Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2009. Hôm nay chúng ta cùng học tiếp vào Kinh Di Ma Cật, phẩm thứ 5. Các vị mở trang 57. Hôm tuần rồi chúng ta đã học được một phần đầu của phẩm này. Hôm nay tôi đọc lại một đoạn này và chúng ta đi tiếp. Tôi sẽ đọc đoạn thứ nhất từ cuối trang 56 và các vị dò theo. Ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Di Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống rỗng, không có vật chi, chỉ có một mình ông nằm trên giường mà thôi. Khi ấy ông Di Ma Cật chào rằng: quý quá thai, ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến. Tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: phải đấy cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu. Hễ có thấy tức là không thấy. Thôi việc ấy hãy để đó. Cư sĩ bệnh có chịu nổi được không? Điều trị có bớt không? Bệnh không nên đổi tăng ư? Thế Tôn oan cần phải thăm chi xiết. Bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh? Sanh đã bao lâu? Phải thế nào mới mạnh được? Thưa đại chúng, đây là đoạn đầu đi vô, để vô cái phẩm đối đáp giữa hai vị Đại Bồ Tát này. Và hôm tuần rồi chúng ta có dịp đi vô cái phần này. Tôi cũng có khai thác một chút về cái cuộc tương ngộ giữa hai người đại trí tuệ. Các vị thấy phần đầu các ông xuất chiêu với nhau về cái cuộc gặp mặt, và đôi ba lời qua lại các ông ấy bắt đầu hạ cung tên xuống, tức là hạ vũ khí xuống, và nói một câu là: thôi việc ấy hay để đó. Tức là cái chuyện chúng ta pháp chiến nhau nó còn dài, và hãy nói cái chuyện rất là bình thường của đời sống. Khi một người đến thăm bệnh thôi, tức là cư sĩ, bệnh có chịu nổi không, điều trị có bớt không, bệnh không đến nỗi tăng ư. Và cái điều khá lý thú đó là ngài Văn Thù Sư Lợi cũng truyền lời Đức Thế Tôn đến, nói rằng Đức Thế Tôn hỏi thăm ân cần lắm, bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh, sanh bao lâu, phải thế nào mới mạnh được. Thưa đại chúng, là nếu chúng ta nghe qua thì chúng ta nghĩ rằng đây là những lời hỏi thăm rất là thông thường. Thế nhưng mà đối với con mắt của người tu, đối với các vị thiền sư hay đối với các vị Bồ Tát thì lời nào cũng có hai ý cả. Tức là một ý rất là bình thường, một ý rất là thâm sâu. Ví dụ như mình dẫn ra đây một cái câu chuyện, một câu chuyện trong thiền sử thì các vị thấy nó cũng khá lý thú. Ví dụ như một hôm thầy viện chủ, thầy tới thăm Mã Tổ. Ai cũng biết Mã Tổ đạo nhất là đệ tử đời thứ ba sau Lục Tổ Huệ Năng. Viện chủ thấy hòa thượng dường như bị bệnh, cho nên vô xá ngài, hỏi gần đây thân thể của hòa thượng thế nào. Tức là một câu hỏi rất là bình thường, vị thầy hỏi thăm một vị hòa thượng già trong đạo tràng thôi. Và nếu các vị đọc vô thiền sử thì thấy ngài Mã Tổ ngài trả lời rất ư là đạo lý. Ngài nói: nhật diện Phật, nguyệt diện Phật. Và nếu người ta dịch một cách trung thực với ngôn ngữ thì người ta nói là mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Dịch như thế thì đúng chưa? Thế cái nghĩa đen của nó thì đúng. Thế nhưng mà nghĩa bóng của nó, tức là cái hàm ý của nó, thì không phải là ngài Mã Tổ ngài nói một cái câu mặt trời Phật, mặt trăng Phật khó hiểu như ta nghĩ, mà ngài nói là sáng cũng Phật, tối cũng Phật. Hay mình nói gọn lại là cả một vòng tròn ngày và đêm gì cũng an trú trong tự tánh giác ngộ Phật cả. Đó là câu đáp của ngài Mã Tổ. Và thưa các vị, là trong Bích Nhâm Lục, ngài Tuyết Đậu ngài phẩm bình về 100 tác công án. Sau đó thì ngài Phật Quả Viên Ngộ ngài bình chú thêm, thì đây là một công án rất là hay, rất là tuyệt vời. Sẽ có dịp chúng ta đi vô cái công án này. Tất nhiên cái điều mình chia sẻ ở mức độ có thể dễ hiểu đó là thế này: đối với người tu, Thưa, bệnh là một cơ hội để tu, chứ không phải bệnh là cái cơ hội để nằm rên rỉ. Bình thường thì ta có thể cho phép mình vẫn vơ hay là thả tâm thức bồng bềnh. Thế nhưng bệnh là cái lúc mà chúng ta phải khéo an trú tâm, bằng không thì ai có thể lường được là bệnh nó hết hay là nó không hết. Do vậy, bệnh đối với người tu đó là một cơ hội để nỗ lực dũng công. Và nếu mà mình dũng công được trong lúc bệnh, lúc khó khăn, lúc gặp sóng gió, thì mới có hy vọng là lúc bình thường ta an trú tâm được. Còn nếu ngay lúc bệnh mà các vị không thể tu tập được, thì chắc chắn một điều là khi cơ thể các vị bình thường khỏe mạnh, ngàn vạn điều sao động của thế nhân nó lôi kéo các vị không thể có điều kiện an trú được tâm. Cho nên đối với con mắt của thiền nhân thì bệnh là cơ hội đi tu. Và mình triển khai điều này để cho các vị thấy sự tu tập nó rất là quan trọng. Rồi cơ hội nào là cơ hội để ta tu nữa? Những lúc buồn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn, sóng gió ba đào đến là cơ hội để tu. Lúc bình thường thì có thể quên được chuyện tu, nhưng mà những lúc bao nhiêu chuyện nó đổ xô đến cuộc đời các vị, lúc đó các vị không dụng công được, thì có nghĩa rằng lúc bình thường ta sẽ buông xuôi công phu thôi. Và công phu tu tập, thưa đại chúng, là nó đòi hỏi chúng ta phải liên tục từng hơi thở. Nói từng hơi thở thì cái công phu ấy nó còn có khoảng cách. Tại sao? Trong một hơi thở vào, hơi thở ra của các vị, tâm thức của các vị có khi nó đã đi lên tới cõi trời đâu xuất, rồi nó trở về đôi qua lần. Do vậy, người ta nói một cách rất chính xác, đó là tu từng sát na, tức là không có một kẽ hở nào cả. Trong thiền sử có một câu chuyện cũng hay nữa, mình dẫn ra đây luôn trước khi đi vô đoạn này. Có một vị thiền sư lớn rất là nổi tiếng, bệnh, ông nằm trùm bệnh. Đệ tử nói là bạch thầy, thầy bệnh như thế mà có cái gì không bệnh không? Ông nói có chứ. Đệ tử hỏi chứ, thế thì cái gì không bệnh của thầy? Ông nói, ui da đau quá, ui da đau quá, ui da đau quá. Thế thì chúng ta hiểu thế nào về cái chuyện có cái không bệnh nơi hình hài bệnh? Mình hiểu thế nào? Thưa đại chúng, là bệnh là hình hài vật lý các vị bệnh. Nhưng mà cái nhận biết bệnh cái đó không bệnh. Đúng nguyên tắc là vậy. Lo âu, phiền muộn, bất an là những cảm thọ nơi tâm thức các vị nó đến và đi. Nhưng mà các vị không phải là những cái lo âu, phiền muộn, bất an. Các vị là cái nhận biết lo âu, phiền muộn, bất an. Thế thì từ cái cạn của hình thể vật lý, bệnh là bệnh của hình thể, đau là đau của thân này. Đói khát, ốm yếu, bệnh hoạn, bất an nó xảy ra với cái hình hài vật lý của các vị. Nhưng mà ta không phải là hình hài vật lý, ta đồng nhất ta vào hình hài này. Do vì trong trường viễn kiếp tử sinh, cứ mỗi một lần bệnh, cứ mỗi một lần có hình hài thì mình thấy mình là hình hài. Rồi cứ mỗi một lần có cái buồn, cái giận thì mình thấy mình chính là buồn giận. Trong khi nếu mình tĩnh tâm quán chiếu thì thưa các vị không phải như thế. Bệnh là bệnh của thân, đau là đau của thân, đói cũng thân đói, chứ không phải ta đói. Ta biết thân đang đói, nói như thế thì có được tuệ giác. Còn nói tôi đói, nói như thế không có tuệ giác. Tôi không có đói, mà tôi là người biết cái thân này đang đói thôi. Và cái biết nó nằm ở từng thâm sâu. Có điều do vì ta đã đồng nhất cái biết này vào thân, ta đồng nhất cái biết này vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào những nỗi niềm bất an sầu muộn, cho nên ta quên một điều, ta là cái phần thâm sâu nhất nhận biết, cho ta không phải là cái cạn như vậy. Và từ những cái điều mình dẫn ra như thế để quy chiếu lại, thưa các vị, là các bậc đại sĩ ngày xưa, tức là các vị Bồ Tát ngày xưa, các ngài không khác gì ta cả. Vẫn một hình hài tứ đại như con người, vẫn sắc thọ ngũ uẩn như con người. Thế nhưng mà các ngài vượt ngang qua cái tầng chấp trước, là ta là sắc, ta là thọ, ta là tưởng, ta là hành, ta là thức. Các ngài đi vào cái tầng thâm sâu để biết là mọi cái đó nó đều bồng bềnh sinh diệt đến đi, mà các ngài là cái tự tánh Phật chiếu sáng nhận biết sắc thọ tưởng hành thức, chứ các ngài không phải là sắc thọ tưởng hành thức, thế thôi. Và là một người tu thật sự, có nghĩa là người ấy trong từng phút từng giây của đời sống không bao giờ rời được vùng đất đó, thì gọi đó là người tu thật sự. Và thế thì một điều ta hỏi lại đây nữa là, như vậy thì cái sự quan trọng nhất của đời tu là làm cái chi? Làm cái chi? Vào chùa ư? Không cần thiết. Cạo tóc làm thầy tu ư? Cũng chưa cần luôn. Thưa đại chúng là tôi chỉ tốn 15 phút đồng hồ tôi cạo tóc thành ông thầy tu. Tôi chỉ tốn vài trăm đồng bạc tôi mang bộ đồ thầy tu, không khó khăn gì cả. Rồi tôi chịu khó vô chùa làm công quả vài năm, hết lòng tùy thuận và hết lòng cung kính một vị thầy nào đó để xin xuất gia. Thế thì cái chuyện trở thành một ông thầy tu, thưa nó không phải là khó. Thế nhưng mà cái chuyện có bị tu tập được, nó không dính gì với cái chuyện hình thức của một người tu cả. Và mình nói điều này không có nghĩa là mình tân bốc gì nhau, không có nghĩa là mình muốn cho các vị luôn sống rồi sống cư sĩ. Dần dần tôi tự nhiên trở thành minh tinh của màn ảnh. Đèn đủ thứ và nhiều loại máy móc mang lục củng. Có những việc mình không bao giờ muốn mà tự nhiên nó bị đẩy dần tới. Có những việc mình cũng đâu hề muốn ngồi trước quý vị Phật tử làm chi, bị đẩy dần. Mỗi khi đến đây để học kinh Di Ma Cật cùng các vị, rồi sau cái buổi học lên xe hỏi chú nhỏ chở tôi về, hỏi chứ con có biết cái giờ nào hạnh phúc nhất không? Nó nói dạ không. Mình cười nói hạnh phúc nhất là được xong việc lên xe ngồi. Rất là mừng. Sau một buổi học từ 2 giờ cho tới 6 giờ là hạnh phúc nhất là hồi hướng xong rồi lên xe ngồi. Không có gì tuyệt vời bằng hết, ngồi đó không phải bận tâm lo âu gì cả. Và xin chia sẻ thêm một đôi điều ngoài lề một tí. Thưa các Phật tử là tôi đi những khóa tu như về Việt Nam 2 lần, qua Canada 1 lần, và những đạo tràng các tiểu bang khác hướng dẫn một khóa tu hoặc dạy học. Tôi không hề đem theo một cái cuốn kinh, một cuốn sách hay là một cái gì cả, và cứ lên ngồi trên pháp tòa rồi nhắm mắt, nói được cái gì nói thôi, và không cần chuẩn bị gì cả. Những cái gì nó xảy lên, tức là nó biểu hiện lên trong tâm thức mình thấy cần phải chia sẻ thì mình chia sẻ trước tính chúng thôi. Và sau đó về, cũng may là đi thường thường mình cũng mang đồ nghề theo, tức là mang cái máy theo. Sau đó về chép vô, rồi mới bắt đầu đặt tên từng bài, chứ còn tôi chưa hề soạn một cái dàn bài gì trong khi đi mở những khóa tu cả. Thế mà về nghe lại những cái CD mình đã từng dạy các nơi, thấy có khi nó lại hay hơn ở nhà. Không biết đúng không, nhưng mà thường nó như vậy. Còn ở đây thì thưa các vị, mỗi lần đến Sangha và học kinh này thì ít nhiều gì nó cũng có những cái sự chuẩn bị và bối rối ban đầu. Mình không biết là phải nói cái gì. Tại vì như các vị biết, hơn 1 năm đi qua, chúng ta đã có dịp gặp gỡ nhau ở nơi đây. Và học kinh Di Ma Cật, mang tiếng là đem kinh Di Ma Cật để chia sẻ, nhưng mà đa phần có điều lòng đạo lý thiền trong cái văn phẩm này, trong tác phẩm này. Và cái điều thứ hai, nếu các vị nghe một cách chăm chú thì các vị sẽ thấy là tôi không hề khai triển cái gì nó cao siêu trên trời mây cả. Tôi cố ý kéo nó về rất là gần trong đời sống thực tập của chúng ta, và cố tình làm cho nó rất là dễ hiểu. Quan trọng nhất là khơi mở được cái kho tàng chánh pháp, tức là khơi mở được nơi trái tim của các vị cái hạt mầm Phật đang ngủ ngầm, để các vị quay về nhận ra tu tập thôi. Và cái vấn đề này nó rộng bao nhiêu, đâu cần nhiều chữ nghĩa gì đâu, nó rất là ít oi. Đúng ra là nó như vậy, nó chỉ ngần nó việc thôi. Thế mà bắt mình ngồi đây nói năm này qua năm khác, tội nghiệp, có phải vậy không? Cho nên rồi cuối cùng mình không biết lên phải nói cái chi. Nó thực tế nó là như vậy. Ví thử như các vị có một chút công á, thì các vị ngồi các vị nghe lại từng cái CD của thầy Phước Tịnh đã từng giảng giải nhiều nơi, rồi các vị gom ý chính lại coi bao nhiêu lắm, bao nhiêu lắm, một câu là hết. Phải vậy không? Một câu là hết. Thế mà có gan ngồi đây từ năm này qua năm kia, đó là cũng là loại gan cùng mình. Chứ còn người ta còn được ba búa, ví như Trình Giáo Kim thì còn có ba búa, còn thầy Phước Tịnh thì dường như ngần đó việc. Chưa nói các vị đã biết tôi muốn nói cái chi rồi. Cho nên thưa đại chúng là nó rất bối rối là như vậy. Và vừa rồi mình chia sẻ cùng các vị về cái việc của những vị thiền sư luôn đứng trên cái vùng đất của tự tâm bất động để tiếp xử. Và cái điều này, thưa các vị, nếu mà chúng ta có một chút khơi mở con mắt chánh pháp thì chúng ta cũng làm điều này thôi à. Tại sao? Thưa đại chúng, là các vị đi quanh quanh, các vị đi cùng trời cuối đất, và cuối cùng cái điều các vị phải tìm cho được, phải mở cho được, đó là tự tâm giác ngộ nơi chính các vị. Cái kho tàng chánh pháp nó không phải bên ngoài, mà kho tàng chánh pháp nó nằm nơi trái tim của từng người. Mà trái tim của ta đó là một cách nói, nhưng mà cái thực tánh vô sinh vô diệt nó là cái có sẵn nơi từng con người của chúng ta. Giáo lý đạo Phật dù có mênh mông mấy, nhưng mà đều có một điểm chung, đó là quy kết về chỉ cho chúng ta nhận ra cái kho tàng giác ngộ nơi chính ta. Và khi các vị nhận ra rồi thì tất cả những cái hình thức có khi không cần nhiều. Hình thức môn thầy tu như mình vừa nói rất là dễ. Để xuất gia là một người tu không phải khó. Thế nhưng mà cái phẩm chất bên trong thực tu hay không nó mới khó, chứ không phải là hình thức. Thưa các vị, tôi bỏ ra chừng 5-3 ngày tôi tập tành để đi đứng thì tôi cũng giống môn thầy tu rất ư là thiền sư. Đi chậm chậm, đi từ từ, nói năng chậm chậm, nói năng từ từ. Thưa các vị, việc này nó dễ òm mà làm, không khó khăn gì cả. Thế nhưng mà đem thân tâm của ta đầu tư cho mỗi việc tu, để trọn cả một ngày, trọn cả một đêm, sống liên tục trong cái ánh sáng nhận biết, thế thì không phải dễ đâu. Làm sao mà lúc nào người ta hỏi tới thì mình cũng bật sáng, từng ngôn ngữ đều bật ra từ vùng đất đó, thì gọi đó là người an trú được trong đạo, gọi đó là người tu. Còn nếu mà ta rời vùng đất có một bước thì ta chưa hẳn là một người tu giỏi đâu. Tu có hình thức cho vui thôi. Và nói như thế không phải là để an ủi gì nhau, không phải khuyến khích đừng xuất gia. Thưa không phải. Xuất gia nếu cái duyên nó đến rất là tốt, để các vị có thể, để các vị có thể làm cho hưng thịnh Phật Pháp, để các vị có thể dâng hiến trọn vẹn đời sống của mình cho công trình làm đạo. Thế nhưng mà nếu định nghĩa chính xác tu á, thì thưa các vị, tu không phải là những cái hình thức cần thiết bên ngoài như các vị có quan niệm lâu nay. Làm thế nào từng sát na sống được ngay với đạo gọi là tu. Và từng sát na sống ngay với đạo có nghĩa là từng sát na an trú ngay nơi cái nhận biết, chứ không có gì lạ cả. Cái nhận biết của các vị là cái năng lực nhận biết thân của tôi, vui buồn đến đi của tôi, dòng suy nghĩ thầm thì đang trôi chảy miên man của tôi. Nói của tôi là bước đầu rất cạn trong thực tập, nhưng mà càng vào chiều sâu thì ta là cái nhận biết, mọi thứ nó không phải là của ta, nó là một cái dòng chảy của nghiệp lực, dòng chảy của thói quen, dòng chảy của tập khí. Nó có quyền vận hành, nó có quyền trôi chảy, nó có quyền đến đi sinh diệt, nhưng mà tất cả những cái ấy nó không có xâm phạm vào đời sống các vị được. Tại vì nó không phải là mình là cái nhận biết. Thế thì thưa đại chúng là đố mọi thứ nhân gian này có thể xâm phạm đời sống các vị, không xâm phạm được. Thách người ta gây khổ đau cho mình, gây thì có gây nhưng mà buồn hay không, còn hỏi tôi nữa, tôi có cho phép tôi buồn hay không, chứ không phải là tự nhiên chọc có tôi buồn đâu. Rồi gây cái nỗi niềm thất vọng buồn khổ cho tôi, thưa cái chuyện đó các vị có thể làm, nhưng mà buồn khổ hay thất vọng đó là chuyện tôi cho phép nữa. Cho phép là sao? tôi đồng nhắc tôi vào những cảm thọ thất vọng, buồn đau, khổ sở, thì tôi mới chìm trong cái nỗi niềm đó. Bằng không thì nó có thể đến, nhưng mà tôi là người nhìn nó, chứ nó không có quyền gì xâm phạm đời sống tôi cả. Và mình tu là làm gần đó việc thôi, thưa các vị. Tu là quay về an trú nơi tâm Phật bản nhiên vốn có của các vị, an trú ngay nơi cái nhận biết sáng ngời hiện tiền của các vị, gọi nó là tu. Chứ mình đừng nghĩ là mỗi tháng tôi phải tới chùa 30 ngày, mỗi khóa tu tôi phải đến đó để thực tập, hay là tôi phải có hình thức một người tu thế này thế nọ thế kia vân vân. Tất cả những cái ấy bên ngoài thôi à. Tất cả những cái điều chúng ta cần phải làm đó là làm thế nào từng phút giây sống được với đạo, sống được với cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, gọi đó là tu thôi. Và mình làm được điều này thì Phật và Bồ Tát không cách mãi mai. Phật và Bồ Tát không có nghĩa là cái gì bên ngoài, mà Phật Bồ Tát ngay trái tim của các vị bừng sáng. Bằng không thì ta chạy hết tới đầu non, ta chạy về sông núi, ta hết theo ông thầy này, ta theo ông thầy khác, và ta hết bị cái người này gạt, ta bị người kia gạt thôi. Mà người tu thực sự thì không ai gạt được cả. Tại sao? Họ quay về ngay nơi tự thân họ, quay về an trú ngay nơi hải đảo tự thân của chính họ. Thưa các vị, tất cả mọi thứ đều trở thành phù phiếm đối với người thể nhận được chánh pháp. Ông thầy đó có là gì là chuyện của ông. Ông có dạy hay mấy cũng là chuyện của ông. Ông có nói đất trời đổ qua để cúng dường cũng là chuyện của ông, không dính gì ta cả. Chuyện của ta đó là quay về ngay nơi tự thể tâm Phật để sống được, gọi đó là người khéo tu tập, khéo an trú, chứ không phải là chúng ta an trú vào ai cả. Và thông thường thì mình lại không làm điều này giỏi đâu. Mình nghe đầu trên có thiền sư mình chạy tới, xóm dưới có thiền sư mình chạy tới, và chưa chắc gì trong nhân gian này có thiền sư thiệt. Thiền sư thiệt là chính các vị phải làm cho trong trái tim của các vị bừng sáng, chứ không phải là ai bên ngoài cả. Mình đừng có suy tôn bất cứ ai thì chắc ăn nhất. Thưa các Phật tử, là chỉ cần có một chút thông minh thôi à. Đọc, phối hợp, đối chiếu, người ta có thể làm được điều này rất là dễ. Người ta giảng pháp như mây như mưa không phải khó đâu. Tu mới khó nghe các vị. Không có gì khó bằng tu cả. Xưa giờ mình cứ chia sẻ cùng các vị tu nó rất là dễ, bữa nay mình nói ngược lại, tu khó. Thực ra cái điều này người xưa đã nói rồi, chứ không phải chúng ta. Bàn Long Quẩn cả gia đình ông đều tu thành đạt hết. Ông chồng thì nói là không có gì dễ bằng tu. Bà vợ nói không có gì khó bằng tu. Tại vì mình tu giống như là cái người leo lên một cái cây được bào rất là trơn, mà người ta thoa một cái lõi dầu cực kỳ trơn, không thể nắm được, cho nên leo lên là tuột xuống, không cách gì lên tới đầu ngọn cây cả. Nhưng mà đứa con gái thì nó nói không phải dễ cũng không phải khó gì cả, tại hai ông bà già lẩm cẩm đó thôi. Trong khi thì ý tổ sư hiện lên trên từng đầu ngọn cỏ, cho nên không có chuyện dễ và khó. Một là anh tu được, hai là anh không tu thôi, chứ không có chuyện dễ và khó nơi đây. Thế thì mình nghe lời ai? Nghe lời ai? Khó ư? Không. Tại sao? Thưa các vị, nếu cái việc này mà các vị phải đào xới cực nhọc, các vị lên non xuống núi, các vị tìm á, thì nó khó, đúng. Bỏ nhiều ngày tháng, bỏ nhiều công sức, lái xe mất ngàn vạn dặm đường thì đúng là khó đó. Còn trong khi đó thì cái nhận biết có sẵn nơi tâm thức của các vị, thế thì nó khó thì chặt rồi. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, một là các vị đồng nhất mình vào buồn giận để nổi chìm. Hai, các vị là cái người nhìn buồn giận đi ngang qua, cái nhận biết buồn giận đi ngang qua và cái luyện đời mình và buồn giận cách nhau xa hay gần? Không cách nhau, không cách nhau. Một là quên, hai là nhớ thôi. Đức Thế Tôn thì dùng cái từ là một là mê, hai là giác. Giác có nghĩa là nhớ lại, nhận được, ăn trú được. Còn mê nghĩa là mình quên mất, mình đồng nhất mình vào nó thôi, chứ không có gì gọi là ghê gớm trong hai cái từ ngữ đó cả. Thế thì nói tu khó thì không có đúng rồi. Còn nói tu dễ, đúng chưa? Thưa các vị, nếu nói tu dễ thì có khi cũng không đúng. Tại sao? Nếu nói dễ thì thiên hạ đã thành Phật hết cả rồi, họ đã hết buồn, hết khổ rồi. Thế nhưng mà mình nhìn khắp nhân gian coi, hiếm người nếm được hương vị chánh pháp. Chúng ta là những người ham tu vô cùng. Chúng ta học đạo với thầy này, thầy nọ, thầy kia. Có khi chúng ta cũng từng ăn chay, cũng từng đi chùa không biết bao nhiêu lần mà nói. Ấy thế mà khi có buồn, có giận nó sinh khởi trong ta thì tự nhiên buồn giận nó tràn ngập lòng ta. Ta không thể dừng lại để ngắm buồn giận đi ngang qua trước ta. Cho nên nói nó dễ thì cũng không đúng. Cho nên dễ hay khó tùy cái nhiệt tình của các vị thôi. Các vị thích đầu tư đời sống mình trong cái nỗi chìm, sầu khổ, bất an thì các vị cứ luyện đời mình vô. Còn các vị cảm thấy chán con đường tử sinh quá, chán cái nỗi buồn niềm vui nó tràn ngập, nó quấy phá tôi nhiều quá, bây giờ mình muốn đứng riêng một góc trời, ta là người nhìn nó, nhất định ta không thể đồng nhất ta vào nó nữa, thì các vị tự nhiên có đủ dũng lực để đứng lên và tách mình khỏi cái dòng chảy của vui buồn nhẫn chìm thôi. Cho nên dễ cũng không đúng, khó cũng không đúng. Và Đức Thế Tôn có một câu là giáo lý của ta hoàn thiện phần đầu, hoàn thiện phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối, hãy để cho những người có trí tuệ đến để chiêm nghiệm, để chứng nghiệm. Rồi mình đến với đạo Phật không có nghĩa là mình đến bằng niềm tin, mà đến bằng cái khả năng thực nghiệm của chính mình, nếm hương vị chánh pháp. Các vị phải tự nếm chứ không ai nếm giùm các vị cả. Và khi mà chúng ta nếm hương vị chánh pháp được rồi thì thưa đại chúng, lúc ấy các vị sẽ cảm nhận một điều là mọi thứ trên trần gian này không có cái giá trị nào lớn bằng hương vị chánh pháp hết. Tự nhiên lúc đó không bắt các vị xả ly, các vị cũng xả ly những cái phù hoa giả dối của nhân gian. Tự nhiên là lòng ta dần dần bị đẩy lên đến tầng cao. Tự nhiên ta cảm thấy là cái nhu yếu đời sống này phải hoàn thiện, đó là sự tu tập, chứ không phải là hoàn thiện lợi, hoàn thiện danh, không phải là có mọi thứ trên trần đời nữa. Tự nhiên đời sống các vị sẽ dần dần rơi rụng bớt những cái phù hoa giả tạo thôi. Mà khi mình nếm được chánh pháp thì thưa các vị, có khi già quá. Cho nên đừng đợi tới lúc quá già, quá mỏi mòn, lúc đó làm ăn không có kịp. Diêm Vương ở sau lưng đang tắm áo mình. Cho nên cố gắng, chúng ta đi vào những cái phần này, mình chia sẻ đôi điều. Mà không thôi mình cứ nói quanh quanh là câu giờ. Cái đoạn này rất là hay và cũng rất khó đi vô. Hôm trước mình chia sẻ cùng các vị là nội dung nó có mấy phần. Hôm nay mình ghi lại đây. Phần 1, chúng ta đã đi ngang qua, đó là chúng ta bàn về cái lời chào đạo lý. Phần 2, đó là cái lời vấn đáp bệnh trạng. Và trong cái phần này nó có những cái tiểu mục nhỏ nhỏ để chúng ta đi vô. Mục đầu tiên đó là người vấn bệnh. Ông có những câu hỏi hay lắm. Thứ nhất là bệnh có chịu nổi không? Thứ hai là trị có bớt không? Thứ ba là tăng ư, giảm ư? Rồi cái câu rất là dễ thương đó là Đức Thế Tôn không đi thăm ông được, nhưng mà kêu tôi phủ dụ, tức là an ủi thăm hỏi. Thế Tôn nhớ thương ông, ân cần hỏi thăm chi xiết. Và sau cùng thì có những câu hỏi thêm là bệnh này nhân đâu mà sanh nè, sanh đã bao lâu nè, là làm thế nào mới mạnh. Đây là những câu hỏi nó mang cái nội hàm hai nghĩa chứ không phải một nghĩa. Nhân đâu mà sanh, sanh đã bao lâu rồi, rồi làm sao trị cho mạnh. Và các vị lưu ý là kinh này từng lời rất là hay. Và phần B chúng ta mới bàn đến cái chuyện là Ngài Di Ma Cật ta, Ngài trả lời. B, Di Ma Cật trả lời này. Nó có hai phần nhỏ, mình đi vô cho nó dễ. Nhỏ thứ nhất, đó là gốc của bệnh. Thứ hai, cái câu đáp của Ngài. Ông giải đáp có ba điều nó làm cái nguồn gốc để sinh khởi bệnh. Thứ nhất là gì? Từ si ái mà có bệnh. Thứ hai là vì chúng sinh bệnh nên Bồ Tát bệnh. Điều thứ ba là khi nào chúng sinh lành bệnh thì ta lành bệnh. Và cái cuối cùng tổng kết đó là Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi. Bây giờ mình đi từng phần đi vô. Tại sao? Vì si ái cho nên có bệnh. Trước tiên cái câu đáp của ông để cho chúng ta đặt làm nền tảng cho câu trả lời, đó là vì chúng sinh bệnh cho nên ta bệnh. Thế thì thưa đại chúng, là Bồ Tát là người nhạy cảm nhất. Thiên hạ ai bệnh thì ổng đều bệnh cả. Đúng vậy không? Nếu đúng thì có một điều kỳ lạ là Bồ Tát nào mặt mày cũng phương phi tươi đẹp cả, đâu thấy ông nhăn nhó buồn khổ gì đâu, mà chúng sinh bệnh thì ông bệnh. Trong khi đó thì mình nhìn cái biểu hiện của các vị thinh văn á, thì nó khác với Bồ Tát. Thinh văn nói câu đó thì hợp lý. Đa phần các vị thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn đều quán tứ đế, quán nỗi khổ của chúng sinh để chứng được thánh quả là hán. Cho nên mình nhìn các cái tượng thinh văn thì không có ông nào mà mập mạp cả, đen đuổi gầy gò, mặt mày nhăn nhíu. Đúng là những người đồng cảm với cái bệnh khổ của chúng sinh. Còn Bồ Tát từ Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, ông nào cũng vòng vàng tràn xuyến, trang sức rất là đẹp đẽ, y xiêm lộng lẫy. Thế mà nói chúng sinh bệnh cho nên ta bệnh, chúng sinh hết bệnh ta mới hết bệnh. Điều này nó đặt một cái dấu hỏi cho chúng ta. Thưa, dấu hỏi gì ở nơi đây? Thưa đại chúng, là nó có hai tầng để ta nhận diện về vấn đề này. Hai tầng. Tầng thứ nhất đó là căn cứ trên thế pháp hay là thế gian pháp, và còn nhiều cái từ khác nữa, giống như từ căn cứ trên tích môn hay là căn cứ trên sinh thân. Cái thứ hai là căn cứ trên xuất thế pháp, căn cứ trên bản môn và căn cứ trên pháp thân. Đạo Phật đầu tiên đặt cái nền tảng giáo lý trên nhân quả tội phước, trên cái đời sống bình thường. Tức là ở cái bình diện rất bình thường của đời sống thì chúng sinh có điều gì Đức Thế Tôn có y những điều như con người có mặt trên hành tinh này. Chúng ta sinh ra giữa cuộc đời, có người thân, có bố, có mẹ, có những cái khổ đau của tật bệnh đến với thân, thì Đức Thế Tôn cũng giống như chúng ta không khác. Và gần hơn nữa thì các vị thiền sư thưa cũng thế. Các ngài cũng có một hình hài ngũ uẩn như chúng ta, cho nên cũng chịu đau, chịu ốm, chịu tật bệnh, và cũng uống thuốc bình thường. Chứ không có lý do là các ngài chứng nghiệm quả an lạc giải thoát rồi các ngài thân thể tỏ ra mùi hương hay là quanh năm không bệnh. Thưa, không phải vậy. Mồ hôi của ông cũng hôi như bình thường thế thôi. Ông hắt xì, ông nhảy mũi thì cũng giống như ta, chứ không phải nhảy mũi cái ra cái tiếng nhạc gì đâu, cũng hắt xì như vậy thôi. Thế thì ở cái bình diện thế gian pháp này, thưa các vị, đã có một hình hài năm uẩn thì cái điều tất nhiên không tránh được đó là chúng ta đồng đẳng nhất mục như nhau về cái cấu trúc hình hài, chịu ảnh hưởng của thời tiết bốn mùa, cũng bệnh, cũng đau, cũng sinh già, bệnh chết. Kể cả các Đức Thế Tôn hiện thân ở cuộc đời này, hay các vị Bồ Tát, hay là các vị thiền sư chứng đạo vẫn y như thế. Nhưng mà cái bình diện xuất thế pháp, tức là ở bình diện bản môn hay là ở bình diện pháp thân, đó là cái tự thể thân không sinh không diệt nơi chính các vị. Và mình giải thích thêm là các vị đừng nghĩ là mình tu thành Phật rồi mới có pháp thân, hay là mình tu cho giỏi rồi thì Phật tánh trong mình mới hiển lộ, mới viên mãn, mới giống như Đức Thế Tôn. Thưa, không phải như thế. các vị đang thủ đắc, đang sử dụng, đang sở hữu Phật giống như Đức Thế Tôn đã từng sử dụng, không khác nhau gì cả. Có điều Ngài sử dụng trọn vẹn một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, không bao giờ rời cái pháp thân. Còn chúng ta thì 24 tiếng đồng hồ ta sử dụng được bao nhiêu phút? Có khi không có phút nào đâu nghe, chứ không phải là được một phút đâu. Cả ngày mình cứ luyện đời mình, không nhận chìm đời mình vào thân thì mình nhận chìm đời mình vào những cái vui buồn, cho nên mình chưa hề sống được với cái tự tánh giác ngộ của chính mình. Nếu nói một cách dễ hiểu đó là ta chưa từng an trú ngay nơi cái tâm nhận biết để nhận biết mọi thứ đến đi. Ta luôn đồng nhất ta vào những đối tượng và ta chưa hề lui về an trú ngay nơi cái chủ thể nhận biết. Ta luôn là đối tượng bị biết, chứ ta chưa là cái chủ thể nhận biết bao giờ. Cho nên cả một ngày một đêm, thưa các vị, người mà tu thật giỏi là họ sống được 50% với cái nhận biết. Giỏi hơn nữa thì họ sống được cả ngày cả đêm, và sống được cả ngày cả đêm trong một cái vòng tròn nhận biết như thế, nghĩa là không bao giờ đồng nhất mình vào thân. Thân là cái bị nhận biết chứ thân không phải là cái chủ thể biết. Buồn vui là cái bị nhìn thấy chứ không phải là cái năng lực nhìn. Và họ luôn lui về sống được ngay nơi cái vùng trời ấy, một ngày một đêm vòng tròn như thế, gọi là tu rất miên mật. Đã xong việc chưa? Chưa. Có một bước nhảy cuối cùng, đất trời đảo lộn vỡ tan hết, để cho không gian, thời gian, cả hành tinh đại địa sơn hà vỡ nát hết. Lúc bây giờ họ là pháp thân lòng lộng sáng chói, rỗng lặng mênh mông, tịch nhiên bất động. Thì lúc đó họ mới thọ dụng được cái năng lực Phật của chính họ một cách viên mãn, và mới có thể tự tại đến đi sinh diệt tùy tâm, khởi đại bi tâm sinh một lần trong ngàn triệu thế giới cũng được. Còn mình thì mình chưa mấp mé vào cái bờ 12 tiếng đồng hồ sống được với Phật, nói chi đến chuyện còn 24 tiếng đồng hồ, thưa còn lâu lắm. Tại sao? Thức thì còn sống được, thưa các vị, ngủ các vị chìm trong hôn mê. Còn người tu thật giỏi thì thức ngủ như nhau. Nói như thế không có nghĩa là người ta không ngủ, họ ngủ đó, nhưng mà cái gì ngủ? Hình hài này ngủ, nhưng mà cái sự nhận biết nó vẫn là tỏ sáng, luôn có mặt. Có một lần mình kể cho các vị nghe, Surat bị người ta đầu độc chết, và ông nôn nóng uống thuốc độc, và cuối cùng cái chết nó đi dần lên tới cổ. Và cái câu nói cuối cùng ông nói lại cho môn đồ, ông nói là cái chết nó sẽ lên tới đầu ta, ta không còn nói năng được, nhưng mà một điều chắc chắn ta nói cho các con biết rằng là cho dù ta không nói, nhưng mà cái nhận biết của ta nó tỏ sáng trong veo, phẳng lặng, hiển nhiên như pha lê trong suốt, lúc nào cũng có cả. Dù ta không nói được, nhưng mà cái nhận biết nó vẫn là cái trạng thái mà ta đang an trú. Thưa các vị, mình sống được một vòng như thế thì mình mới hy vọng đạt được đến bờ mé của chấm dứt tử sinh. Thế thì trạng thái pháp thân là cái các vị đang thủ đắc, các vị đang sử dụng từng ngày. Tại vì cái nhận biết này mà nó rời hình hài tứ đại của các vị thì các vị không còn đứng đi trên mặt hành tinh nữa. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta thở, ta đưa tay, ta giở chân. Thưa, không có một cái cử động nhỏ nào của hình hài các vị mà không được tâm Phật chiếu sáng làm nền để các vị sống còn. Thế thì pháp thân đang ẩn trú ngay nơi hình hài nhục thể này. Và thưa đại chúng, là pháp thân này có bệnh không cái đã? Không. Bệnh là cái sinh khởi từ hình hài này. Nhưng mà pháp thân là cái nhận biết các vị, thì nó nhận biết được bệnh của hình hài, nhận biết được buồn, được vui, bất an nơi đi ngang, chứ pháp thân không hề buồn, không hề giận, không hề lo lắng bất an. Mình quay về an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết thì dần dần mình có kinh nghiệm rất rõ về điều này, chứ không khó khăn gì cả. Thế thì bệnh ở từng cạn đó là bệnh do vì tùy thuận nhân tình, tùy thuận chúng sinh, cho nên thể hiện thân bệnh. Ngay trong lúc thân bệnh, người đó an trú được ngay nơi cái nhận biết, cho nên dù thân đang bệnh, người nào cũng thấy ta đang bệnh, nhưng mà bản thân ta thì ta không thấy ta đang bệnh. Tại vì ta là người nhận biết cái bệnh đang đến với thân ta. Do vậy, thưa đại chúng, là Bồ Tát bệnh điều thứ nhất là vì do lòng đại bi, cho nên thể hiện một chút bệnh nơi sinh thân này để có điều kiện cho Đức Thế Tôn sai một số thầy, sai một số Bồ Tát đến thăm bệnh để làm cái điều kiện, cái cơ hội giảng dạy Phật Pháp. Chứ còn tự thân Ngài, Ngài không thấy bệnh bao giờ. Đó là cái ý thứ nhất chúng ta đi vô. Cái tầng thứ hai, thưa các vị, giải thích ở mức độ cạn, đó là tất cả mọi cái bệnh trạng sở dĩ nó phát sinh nơi thân của các vị là từ cái nghiệp gì? Nghiệp gì? Nghiệp ái. Ái gì? Ái thân. Hay nói một cách dễ hiểu là do vì ta đồng nhất ta vào thân cho nên ta bệnh, chứ chẳng có chi lạ. Phải không? Ai mà sinh ra giữa cuộc đời này mà không ái thân? Đức Thế Tôn có nói trong Pháp Cú là đi khắp hành tinh này không tìm được một người nào họ thương thân họ bằng chính họ. Người A, người B gì họ nói thương thế, nhưng mà họ giả vờ thôi, chứ chắc họ không phải thương thiệt đâu. Tại vì dù gì đi nữa thì họ cũng là người bên ngoài, họ không phải là chính các vị. Lửa cháy ít ít nữa thì người ta còn cố tình kéo các vị, nhưng mà khi lửa nó ồ ạt đến và thấy không thể vượt thoát thì họ phải buông các vị, họ chạy ra trước thôi. Tại vì cái thân họ nó quan trọng hơn mọi thứ trên cuộc đời. Và ta đã đồng nhất ta vào thân, cho nên gọi là do ái cho nên sinh ra bệnh. Sở dĩ chúng sinh bệnh là do gì? Họ lên đồng. Chắc cái từ đó rất là đúng thôi. Họ vốn là một hình thể khác, họ vốn là một tâm linh khác. Thế nhưng mà họ đi vào hình thể này, cái họ thấy hình thể này là họ. Thế cho nên bệnh phát sinh là do vì họ đồng nhất họ vào hình hài cho nên họ bệnh. Thế thôi. Và Bồ Tát do vì thấy cái nỗi khổ chúng sinh rất là tội nghiệp, vô minh quá, đồng nhất mình vào hình hài, cho nên các ngài hiện thân xuống trần đời này, thọ một hình hài như con người, thể hiện bệnh như mọi người, để làm cái gì? Thưa các vị, để có cơ hội gần gũi, đồng đẳng với các vị, mới có thể giúp các vị vượt thoát được cái con đường tật bệnh. Đôi khi không có mê lầm, nhưng mà làm bộ xuống trần gian này cũng mê lầm như bao người, để có cái điều kiện tiếp cận cùng các vị, để có thể đem những lời từ gan ruột của chính mình chia sẻ để dìu dắt ta vượt thoát cái cõi khổ. Thế thôi. Và cái điều cuối cùng, cái câu đáp của ông là bệnh do lòng đại bi. Mình chưa cần có lòng đại bi đâu, mình cũng bệnh được nữa. Tại sao? Con mình bệnh cái mình bệnh theo à? Vợ mình bệnh mình cũng bệnh theo. Chồng mình bệnh cái mình cũng bệnh theo. Và nó khác với Bồ Tát ở chỗ nào? Khác Bồ Tát chỗ nào? Thưa các vị, ta bệnh là do ái. Còn Bồ Tát có thể đồng nhất với chúng ta, nhưng mà không có bị nhận chìm trong nỗi khổ giống như ta. Ta thì quằn quại trong nỗi khổ khi thấy người thân mình bệnh. Còn Bồ Tát thì cũng vì chúng sinh cho nên thì hiện bệnh, nhưng mà không quằn quại trong nỗi khổ. Mình thử hình dung điều này là thấy tâm hạnh Bồ Tát bệnh do vì chúng sinh nó khác với ta thôi. Ví dụ thế này. Ví dụ như mình đi vô trong nhà lao, để có được cái điều kiện tiếp cận với những người bị giam nhốt trong tù ngục, người đó phải thể hiện bằng cái cách là cho tôi ở trong một lao phòng giống như bao nhiêu người, để tôi có điều kiện tôi gần gũi chia sẻ giúp đỡ họ. Hai tâm hành của hai con người rất là khác. Một người thì biết rõ rằng mình vốn là con người tự do, mình rất là nhiều năng lực, và mình vô đây là vì lòng thương của mình đối với bao người, cho nên mình sống cùng với người để tạo cái điều kiện gần gũi họ, để giúp đỡ họ. Còn một người thì thưa các vị, ở trong đó lao ngục bên ngoài không là gì quan trọng, nhưng mà lao ngục của tâm thức mới đọa đài hành hạ họ. Họ phẫn uất vô cùng, thù hận vô cùng, mơ ước sống một đời sống tự do bên ngoài. Còn cái người từng ở nơi đời sống tự do bên ngoài thì thưa các vị, đối với họ tự do bên ngoài hay trong ngục tù này cũng vẫn là kẻ tự do thôi. Tại vì họ có cái điều kiện để họ đi vào đi ra rất là dễ, còn cái người kia thì không thể đi ra được. Đối với người tù nhân thì thưa các vị, cái vùng không gian tự do nó là một cái niềm mơ ước rất là lớn đối với họ. Còn cái người mà đi vào lao ngục để làm cái công tác từ thiện thì họ từ cái vùng đất tự do yên bình họ đi vô, cho nên họ cảm thấy nơi này là nơi tốt nhất để mình thể hiện cái lòng thương của mình đối với bao người. Cho nên họ sống rất là an ổn trong đời sống ngục tù. Từ cái điều này ta thăm dò vào cái câu này: Bồ Tát bệnh là do lòng đại bi, thưa các vị, vì lòng thương cực kỳ lớn cho nên hiện cõi nhân gian. Hiện hạnh y như mọi người, thế nhưng mà rất khác với chúng ta ở chỗ là các ngài không có cưu mang cái phiền muộn, cưu mang cái khổ lụy. Dù thân có bệnh, nhưng mà từ bên trong sâu thẳm các ngài vẫn là người thanh thang. Hay nói một cách dễ hiểu là, dù thân có bại hoại mấy đi nữa, nhưng mà ta là người thấy thân bại hoại, thấy thân tật bệnh, chứ ta không đồng nhất ta và cái tật bệnh của thân. Và chỉ cần tu ở mức độ cạn thôi, các vị chưa cần làm Bồ Tát hay thiền sư gì. Các vị hãy làm thử một việc là coi thường cái bệnh của thân thì các vị thấy nó nhẹ đi hết 50%. Còn đối với cái bệnh của thân mà các vị cảm thấy nó vô cùng bức xúc và lo lắng và bất an, thế thì bệnh nhỏ nó thành bệnh lớn, bệnh ít nó thành bệnh nhiều. Còn cái người mỉm cười, cợt cười với cái bệnh của mình thì thưa các vị, người đó đối với bệnh rõ ràng là dù bệnh có nặng nhưng mà không hành hạ họ. Bệnh của thân hành hạ thì ít, mà bệnh của tâm thức chúng ta đặt vào lo sợ bất an nó tăng lên gấp 3 lần. Cái bệnh kia nó không đến nỗi giết người, thế nhưng mà bằng cái sự hoảng loạn lo âu sợ sệt bất an của ta thì bệnh kia nó sẽ trở thành một loại bệnh giết người. Thế thôi. Thưa đại chúng, là đôi khi bệnh nó không có đủ làm suy sụp tinh thần ta, thế nhưng mà chính cái nỗi sợ bệnh nó mới làm cho tinh thần có bị suy sụp. Có phải vậy không? Đôi khi chết không phải là cái gì đáng sợ, nhưng mà chính cái nỗi sợ chết mới là cái điều đáng sợ của con người thôi. Mà thông thường chúng ta lầm lẫn giữa cái sợ chết và sợ cái nỗi sợ chết. Sợ chết thì sao? Thưa các vị, chết còn chưa tới thì mắc gì đâu mà sợ. Mà nếu chết đã tới thì các vị đã chết thì có gì đâu mà sợ. Rõ ràng điều này nó là như vậy. Nó chưa tới nghĩa là nó chưa tới, ta mời nó cũng không tới. Mà nó đã tới rồi thì đuổi nó cũng không đi. Thì nó tới là ta chết rồi, còn cái gì nữa đâu mà sợ. Thế nhưng mà mỗi lần nghe nói tới cái chết, tất cả những cái hình ảnh về cái chết nó hiện lên trong tâm thức ta, cho nên ta rất hoảng loạn. Đúng nghĩa đó là mình chưa bao giờ sợ chết, mà mình chỉ sợ cái nỗi sợ chết thôi. Cái hình ảnh của cái chết nó in vào tâm thức của ta, cái ám ảnh nó lớn vô cùng, cho nên mỗi một lần mình nghĩ về nó, mình gợi nó lên trong tâm thức mình, thì mình kinh hoàng với cái nỗi ám ảnh về cái chết, chứ mình chưa hề tiếp xúc với cái chết, cho nên nói sợ chết thì vẫn không đúng đâu. Sợ cái sợ về cái chết thôi. Đó là mình đi ngang qua cái phần câu đáp đầu tiên. Ông Di Ma Cật đáp: từ nơi si ái mà có bệnh, từ nơi si mà có ái, bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sinh bệnh nên tôi bệnh, nếu tất cả chúng sinh không bệnh thì tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sinh mà vào đường sinh tử. Hãy có sinh tử thời có bệnh, nếu chúng sinh khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Ví như ông trưởng giả chỉ có một người con, hãy người con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh con lành, cha mẹ cũng lành, Bồ Tát cũng thế. Đối với tất cả chúng sinh thương mến như con, cho nên chúng sinh bệnh thì Bồ Tát cũng bệnh, chúng sinh lành thì Bồ Tát cũng lành. Ngài lại hỏi: bệnh ấy nhân đâu sanh? Bồ Tát: có bệnh là do lòng đại bi. Đó là kết thúc một cái đoạn mà chúng ta vừa chia sẻ. Thưa đại chúng, là ở đây có một câu khá quan trọng mà mình lặp lại để các vị thấy: từ nơi si mà có ái, bệnh tôi sanh. Có nghĩa là gì? Nói cho rõ hơn là từ si sinh ra ái, rồi từ ái sinh ra cái gì? Từ ái sinh ra bệnh. Tại sao từ si sinh ra ái, từ ái sinh ra bệnh? Mình không nhận ra được ta vốn không phải là thân. Gọi là gì? Gọi là si, gọi là mê mờ, không thắp sáng được ngọn đuốc nhận biết bên trong để phân định được cái gì là mình, cái gì là cái của mình, gọi là si. Mình phân định được điều này thì rõ ràng là ta đã mở được kho tàng tự giác của chính ta. Thân là sở hữu của ta, cửa nhà là sở hữu của ta, vui buồn là sở hữu của ta. Tại sao nó là sở hữu của các vị? Thưa, vì nó là cái bị các vị nhìn thấy, thì nó là cái bên ngoài là sở hữu, chứ không phải là bản thân của các vị. Tôi nhìn mọi thứ, cái gì mà nó hiện ra trước mắt tôi thì cái đó là cái bị nhìn, tôi là người nhìn, phải vậy không? Tôi nghe mọi thứ âm thanh thì tất cả âm thanh đến với tai tôi thì âm thanh là cái bị nghe, tôi là năng lực nghe chứ. Thì tôi nhận biết buồn vui đến đi thì buồn vui đến đi là cái bị tôi thấy, tôi là cái thấy buồn vui, chứ làm sao nói tôi buồn vui được. Rồi suy nghĩ bồng bềnh diễn hành trong tâm thức tôi, nó đến rồi nó đi, tôi nhận biết sự suy nghĩ của tôi đang diễn hành. Nói tôi là sự suy nghĩ ư? Không đúng, phải nói tôi là người đang nhận biết sự suy nghĩ đang diễn hành trong tôi thì nó đúng. Từ điều này thì các vị quay lại, các vị nhìn là do vì mình quên, mình không nhận biết được điều này, cho nên mình đồng nhất mình vào thân, đồng nhất mình vào vui buồn, đồng nhất vào tâm thức thì thầm đây. Gọi đó là từ cái si mê không phân định được ta và kẻ thù của ta. Từ cái sự không phân định này, ta làm thêm một bước dài nữa, đó là ta yêu mến kẻ thù của ta. Kẻ thù của ta là gì? Buồn nè, giận nè, bất an nè, thất vọng nè, sầu khổ nè, tức tối, vân vân. Tất cả những cái đó không phải các vị, nó là kẻ thù của các vị. Nó đến nó đi, nó tàn phá đời sống thân tâm ta. Nhưng mà ta vốn dĩ đã quen cái việc yêu mến kẻ thù, thấy nó là mình, cho nên ta đồng nhất mình vào nó. Gọi đó là gì? Ái chập trùng. Ái ngần đó chưa có đủ nhiều, chưa đủ hành hạ đời mình đâu. Cái mình ái thêm một tầng bên ngoài rất là rộng nữa. Nhà của tôi, xe của tôi, đất của tôi, con của tôi, chồng của tôi hay vợ của tôi, vân vân. Đó là những cái tầng nó làm thêm dày cái chất ái của chúng ta. Và cứ thêm một tầng ái thì bao nhiêu cái khổ phát sinh? Nhiều lắm, kể không hết. Khổ buồn, khổ giận, khổ ghét, khổ thương, khổ ghen hờn, khổ tức tối. Người thương mình mà thưa các vị đi ra đường không bằng ai hết thì mình tức. Sao không bằng người ta? Nói năng không lịch sự, không dễ thương. Nhưng mà dễ thương hơn thiên hạ thì cũng khổ vậy. Mình thương quá đi, cho nên mình biết rằng cái con người này ra đường ai cũng thương cả, cho nên phập phồng và lo sợ vô cùng. Thế thì thưa các vị, một lớp si mê chồng thêm nhiều lớp si mê, cho nên từ si mê sinh ra ái, và từ ái sinh ra bệnh, bệnh của thân, rồi bệnh của tâm thức. Ta bệnh còn chưa đủ, người khác bệnh, ta bệnh theo nữa mới nhận chìm đời sống ta. Đó là một tràng dài của từ si mê đưa đến cái hệ quả của nó là như vậy. Đó là đoạn thứ hai, lời vấn bệnh trạng. Chúng ta đi vào đoạn thứ ba là nhà vắng không người. Thưa đại chúng, là đoạn này cũng rất là hay. Ngài Văn Thù, Ngài hỏi là: cư sĩ, nhà này vì sao mà trống không và không có thị giả? Ông Di Ma Cật đáp: cõi nước của chư Phật cũng đều không. Và những câu hỏi kế tiếp các vị đọc vô, các vị mới thấy nó cũng rắc rối cuộc đời. Lấy gì làm không? Lấy không làm không. Ngài Văn Thù hỏi tiếp: đã không cần gì phải không? Ngài Di Ma Cật đáp: vì không phân biệt nên không. Và Văn Thù nói: không có thể phân biệt được ư? Ngài Di Ma Cật đáp: phân biệt cũng không. Đó là một mạch thứ nhất của câu hỏi và câu đáp. Mạch thứ hai: không phải tìm ở đâu? Ngài Di Ma Cật đáp là: phải tìm trong 62 món kiến chấp. Văn Thù hỏi tiếp: 62 món kiến chấp phải tìm ở đâu? Di Ma Cật đáp: phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Và Văn Thù hỏi tiếp: pháp giải thoát của chư Phật phải tìm nơi đâu? Đáp: phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sinh. Và cái câu dưới này là câu Di Ma Cật: ngài hỏi vì sao không thị giả ư? Vì tất cả chúng ma và các ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì sao? Vì các ma ưa sinh tử, mà Bồ Tát ở nơi sinh tử không bỏ. Còn ngoại đạo ưa các kiến chấp, mà Bồ Tát ở nơi các kiến chấp không động. Đó là một đoạn để chúng ta đi vào cái câu nhà vắng không người này. Bây giờ mình đi từ từ vô, chậm chậm thôi chứ không thôi mình không biết phải chia sẻ cái điều gì. Tại vì đoạn này nó khá là sâu sắc. Cái văn bản chữ Hán có nhiều câu rất là hay. Lấy gì làm không? Dĩ không không, tức là lấy cái không làm không. Không hà dụng không? Mình giải thích chữ nghĩa trước để cho các vị thấy rất là hay. Cái câu đáp đầu tiên ông đáp đó là: vì cõi nước của chư Phật đều không. Cái câu này nó cho chúng ta một đôi điều thắc mắc. Ai cũng biết là kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà khai triển thế giới cực lạc của Đức A Di Đà ở phương Tây, được làm bằng hoàng kim, tức là được làm bằng vàng ròng. Cây cối nơi ấy thì xích châu phả não, đáy ao thì được lót bằng bảy thứ báo. Và người sinh về cảnh giới đó thì được nở ra trong hoa sen, chứ không phải sinh ra từ bụng mẹ. Tùy theo cái phước đức mà người đó có thể ở trong hoa sen lâu hoặc mau, nhưng mà mỗi vị sinh ra đời đều ngồi trên hoa sen, không cần phải làm gì thêm, tự nhiên là ngồi trên hoa sen như những đức Phật. Và đặc biệt là nơi cảnh giới kia thì gió cũng giảng pháp, chim cũng thuyết pháp, cây rung cũng giảng pháp. Thế thì cái câu này cõi nước chư Phật đều không này, chúng ta nghĩ thế nào về những kinh văn đại thừa như kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà hoặc là kinh Dược Sư giải thích về những cảnh giới của mười phương chư Phật có mặt? Câu đầu tiên đặt ra chúng ta một dấu hỏi như vậy. Thế thì mình có nên tin vào kinh văn của hệ thống đại thừa đã giải minh, hay là mình tin vào lời của ngài Di Ma Cật đang nói đây? Mình tin cái nào? Cõi nước của chư Phật đều không, và kinh này cũng là kinh đại thừa. Thế thì cái điều ông Di Ma Cật nói cái chống trái gì với kinh văn đại thừa không? Đó là những câu hỏi đặt ra cho chúng ta một cái suy nghĩ về kinh văn thôi. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, mình nên nhớ rằng sở dĩ phân biệt ra phương Đông, phương Tây là do vì mình đang đứng trên mặt hành tinh này. Thế nhưng mà Đông và Tây nó sẽ không còn có giá trị khi các vị vượt ra ngoài hành tinh, ngoài không gian. Mình chỉ hướng này hướng Tây ư? Đâu có đúng. Tại vì hướng này có khi là hướng Đông, sao? Ban đêm các vị chỉ hướng này hướng Tây thì cũng sai rồi. Và trong vô vàn thế giới của vũ trụ ngân hà này, người ta không có định hướng được hướng nào đông, hướng nào tây cả. Người ta chỉ định vị nó bằng những chùm sao thôi à. Chùm sao này, chùm sao Bắc Đẩu, chùm sao này là chùm sao Tiểu Hùng Tinh gì đó, vân vân. Và những cái vùng ngân hà đã phân ra từng cái hướng thôi, chứ còn đông tây bị loại trừ khi các vị vượt ra ngoài hành tinh. Đó là ý thứ nhất. Cho nên thưa các vị, văn học kinh điển đại thừa nó không giản dị như chúng ta nghĩ bằng cái đầu bình thường của chúng ta. Đó là có một cảnh giới, có một Đức Di Đà, có nhiều vị Bồ Tát sinh ra trong hoa sen. Tất cả những điều đó đều là biểu tượng chứ không phải là thực pháp. Thế nhưng mà theo cái dòng chảy của đạo Phật khai triển cho tới hôm nay thì người ta hiện ra cái cảnh Di Đà biến tướng. Đó là có Đức Di Đà, có các vị Bồ Tát, có ao thất bảo, có những đóa sen, vân vân. Và mình cứ tu bằng cái tưởng của mình. Mình tưởng tượng là tương lai mình bay về hướng đó, tương lai mình ngồi trên tòa sen, tương lai có Đức A Di Đà đưa cánh tay vàng tiếp độ mình, theo như kinh văn. Thế thì ta dùng cái tưởng để ta tu thì nó không đúng lắm với cái tinh thần giáo lý đạo Phật khai triển đâu. Tại sao? Tại vì mức độ cạn nhất là đã không có phương Đông và phương Tây rồi. Mức độ thứ hai, thưa các vị, cái gì có hình thì có hoại, có sinh thì có diệt, có đến thì có đi, cảnh giới nào hữu hình thì đều tuân theo cái nguyên tắc này cả. Không có một hình thể nào được cấu tạo, dù đó là kim cương, nó có giá trị miên viễn, trường viễn kiếp, vô thời gian phía trước và vô không gian phía sau cả, tức là vô thủy vô chung cả, không hề có. Nó có giá trị theo một quãng thời gian dài hay ngắn, do cái cấu kết của từng vật thể vật chất thôi. Cái gì có hình nó cũng tuân theo vậy. Cái hình thể mà bền bỉ nhất 10 tỷ năm của hành tinh này, nó là mẹ của tất cả mọi thứ trong hành tinh này. Thế thì những cái được sinh ra từ hành tinh này như kim cương là một loại kim ngạch cứng chắc nhất, nó cũng giá trị không hơn cái chu kỳ của một hành tinh 10 tỷ năm đâu. Có phải vậy không? Thế thì cái cấu trúc của một cảnh giới Tây Phương kia, nếu mà nó được cấu trúc bằng kim cương, pha lê, sa cừ, mã não gì đó, thì nó có giá trị gấp 3 lần hành tinh này, chứ nó không thể hơn được nữa. Thế thì cái gì có hình thì có hoại, có sinh thì có diệt, có đến thì có đi, đó là nguyên tắc. Cho nên cảnh giới của chư Phật nào mà có cảnh giới được làm bằng phước đức, thưa các vị, nếu nó là một cảnh giới hữu hình hữu sắc như tâm thức của chúng ta tưởng tượng, thì nó đều quy kết vào thành trụ hoại không cả. Đó là ý thứ nhất. Dĩ nhiên cái chiều sâu của những vấn đề đó chúng ta chưa vội khai thác làm gì. Chúng ta không có muốn đi vào cái lĩnh vực của Tịnh Độ Tông, mà cái điều mình khai thác nơi đây để quy chiếu về cái câu này thôi. Tức là cõi nước mà thực của chư Phật đều là không cả. Nó vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô thinh, vô sắc, vô màu. Cái mà chúng ta thăm dò vào được ngay nơi từng cõi nước Phật của chính các vị là có hay không? Thưa là không. Tại sao? Cái tầng hữu hình hữu sắc của mỗi một con người, cái tầng thô đó là thân, cái tầng mịn hơn thân đó là cảm thọ, là vui là buồn. Mịn hơn cảm thọ vui buồn đó là cái tầng tâm thức sinh diệt bồng bềnh của các vị. Rồi vượt ngang qua những cái tầng đó thì ta còn một cái tầng nữa, đó là tầng tâm Phật rỗng sáng, bình lặng, bất động, vô ngôn của các vị. Cái tầng đó có hay là không? Thưa đại chúng, là rõ ràng là nó là cái nền tảng để sinh ra sự suy nghĩ thầm thì, nó là cái nền để cho vui buồn trượt trên nó, nó là cái nền tảng để hình thành nên cái cơ thể vật lý này. Thế nhưng mà các vị an trú ngay nơi cái tầng nhận biết thì các vị thấy nó tịch nhiên, bất động, lặng lẽ, vô ngôn. Đó là một cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền các vị đang sử dụng. Nhưng mà các vị vừa khởi một tiếng nói thầm thì, tức khắc là mình đã lạc mất vào cái cõi sinh diệt của ngôn ngữ ý thức, chứ chưa an trú được nơi tâm Phật rồi. Thế thì ngay tự thân của mỗi hình hài, đó là một cõi nước bất động, thì cõi nước thực của hình hài này nó vốn là không, vốn là rỗng, vốn là lặng, vốn là mênh mông, vốn là tịch nhiên, vốn là không có cái ý niệm vui buồn gì cả, và vốn không có cái tên gì để gọi cả. Gọi tên là đi vào tầng ý niệm. Thế thì thưa đại chúng, là cái câu đáp nó mang cái đặc tính bao hàm nhất để những cái lời đáp nó triển khai phía sau, là mười phương ba đời cảnh giới của chư Phật đều rỗng lặng, đều tịch nhiên cả, đều như nhiên bất động cả. Và ngay nơi tự thân của các vị mỗi người, các vị quay về an trú nơi tự tâm, nguồn gốc của các vị, tức là tâm Phật chiếu sáng của các vị, thì nó vốn là như nhiên bất động, chứ không có ngôn ngữ, không có sinh diệt, không có vui buồn. Đó là một cái trạng thái Phật rỗng lặng chiếu sáng. Thì từ điều này, thưa các vị, Ngài Di Ma Cật, Ngài đáp một câu trực tiếp vào đầu nguồn của giáo lý, cho chúng ta một cái nhìn là mười phương ba đời mọi cõi nước chư Phật, những cái biểu hiện và hình sắc để cho chúng sinh nương về, sinh về, đó là những cái quá thành thôi. Nếu nói theo Kinh Pháp Hoa, tức là cái giai đoạn tạm thiết lập để cho những con người trần gian muốn tìm về trên con đường đi dài quá, mỏi mệt quá, cho nên nghỉ chân thôi, chứ không phải là cái nơi an nhiên tịch tỉnh bất động cuối cùng của một chúng sinh vương đến để thành đạt được đạo quả. Đó là ý thứ nhất, mình giải thích về cái không. 3:30 rồi đó. Cái thứ hai, lấy gì làm không? Đó là câu hỏi của Ngài Văn Thù Sĩ Lợi. Ngài Di Ma Cật nói, lấy cái không làm không? Thưa các vị, là không thể lấy cái gì để làm nên cái không được cả, vì cái không tự bản chất nó là như vậy. Ví dụ như mình quy chiếu lại, mình hỏi coi lấy cái gì làm cái nhận biết của các vị? Lấy cái gì? Tự nó đã hiển hiện, tự nó đã có, và các vị là những người đang sở hữu, đang sử dụng cái nhận biết, tức là cái tâm Phật bất động của các vị. Có điều mình quên, cho nên mình chồng thêm nhiều lớp mê mờ bên ngoài. Mình quên cho nên mình không biết mình là cái tâm Phật chói sáng ấy. Mình cứ thấy mình là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Mình chạy ra ngoài xa với cái tâm Phật bất động của mình. Rồi mình chợt nhớ thì quay về an trú được ngay nơi tâm Phật bất động, chứ không phải lấy cái gì cả. Nó là cái tự có, cái bản hữu, cho nên không có làm ra. Và cái ví dụ gần đó là lấy cái gì để làm ra vàng? Lấy cái gì để làm ra kim cương? Không. Người ta chỉ làm ở việc là mài nó để cho nó sắc cạnh, để cho nó hiện ánh sáng thôi, chứ bản chất của nó đã là kim cương rồi. Nếu nó không phải là kim cương thì tôi thách các vị mài cái hòn đá kia thành kim cương đi. Nếu nó không phải là vàng thì tôi đố các vị lọc được cát để nấu thành vàng. Thưa không, vàng là cái tự có sẵn, cũng như bản chất cái không là cái tự có. Tất cả những cái có đó là để tôn vinh cái không thôi. Và Phật là cái tự có của các vị quên, cho nên các vị luyện mình vào vui và buồn để nổi chìm trong chốn trần lao. Chứ không phải là mình tu để thành Phật, tu để hiển lộ Phật, nói như thế thì nó đúng. Tức là mình dẹp bỏ cái cấu quế, mình loại trừ cát bẩn để vàng thiệt nó hiện ra. Kim cương đã sẵn, bây giờ mình mài để cho nó có nhiều cạnh, để nó lóng lánh, để bán được tiền thôi, chứ kim cương không phải là cái làm ra. Có phải vậy không? Cho nên ở đây cái câu của Ngài Di Ma Cật, Ngài nói là vì không phân biệt nên không. Câu trên ông đáp là lấy không làm không, có nghĩa là cái không nó tự có. Và câu đáp phía dưới là vì không phân biệt nên không, tức là khi anh an trú ngay nơi cái sự nhận biết thì tức khắc là anh đang an trú ngay nơi tâm Phật bất động, thì bản chất của cái sự nhận biết ấy nó vốn là triệt tiêu tất cả những cái ý niệm buồn phiền giận tức bất an. Bản chất của cái nhận biết các vị, nếu các vị quay về an trú được, thì bản chất của nó là rỗng lặng, tịch nhiên và chiếu sáng, không cần làm gì thêm cả, và không cần phải vận dụng nhiều công phu gì nó mới hiển lộ. Một là anh an trú được, hai là anh không an trú được thì anh luyện đời sống anh vào những cái vui buồn, anh đồng nhất anh vào vui buồn, anh nổi chìm thôi. Và câu kế là không có thể phân biệt được ư? Thì Ngài Di Ma Cật, Ngài đáp phân biệt cũng không. Tại sao? Nếu mà các vị đã từng đọc vô trong Chứng Đầu Ca cái đoạn đối đáp của Ngài Quyền Giác là với Mã Tổ đó, đoạn nó rất là hay. Để có dịp mình dẫn ra đây, có điều dài dòng quá, có khi nó làm rối cho các vị. Mình chỉ giải thích cái điều rất là nhỏ trong phạm vi này, đó là thế này. Bình thường mình phân biệt thì nó là có cái gì? Có vận dụng ý thức thầm thì để nói về vấn đề kia. Mình phân biệt đa phần mình vận dụng ngôn ngữ để phân biệt, ý tưởng để chia sẻ. Thế nhưng mà khi các vị tu giỏi, các vị an trú ngay nơi cái tự tâm bất động của các vị giỏi, thế thì các vị nhìn là mọi việc nó bừng sáng, nó mở ra, chứ không cần phải vận dụng cái đầu để nói thầm thì. Cho nên gọi phân biệt cũng không là như thế. Hay là mình dùng một cái điều dễ hiểu để có thể từ đó mình bước lên cái vùng trời này cho nó dễ. Ví dụ như mình rất là dở về máy móc vi tính, mình thấy nó rối tung lên, mình không biết phải làm sao. Đầu mình nó rối còn hơn cái máy khi mình gặp cái sự cố, phải vậy không? Thế nhưng mà người đã quen thì thưa các vị, họ nhìn là họ không cần phải suy nghĩ vẩn vơ, không có rối tung, không có băn khoăn thắc mắc gì cả. họ biết cái việc này phải làm gì, họ chỉ cần đặt bàn tay lên là bấm lọc cọc hai ba cái là đâu vào đấy hết. Thế thì cái công phu tu ta cũng như thế, ở mức độ cạn mình mới thực tập, khi mình nhìn thấy cái món đồ, mình nhìn thấy sắc vào, nghe âm thanh, cái sức hút của nó vô cùng mạnh, cho nên mình muốn đề kháng, muốn loại trừ, mình nói ôi cái này không được, mình tu mà vướng mắc vào cái này thì nó rất là phiền muộn. Nghĩa là mình vận dụng ngàn vạn điều trong tâm thức mình nói thì thầm mới có khả năng loại trừ những cái điều vướng mắc. Thế nhưng mà người thật sự tu tập giỏi thì thưa các vị, mọi thứ đến với họ, họ không cần phải nói thầm thì gì, họ chỉ cần khởi một ý tưởng là cái này không được phép, thế thì mọi cái liền lặng ngay. Rồi tu giỏi hơn nữa thì sao? Thưa đại chúng, là mọi sắc mà mọi âm thanh nó đến với họ, họ nhìn một cách rất là bàng quan. Và từ điều này mình quay lại, mình dở thì buồn, giận, ghét, thương nó sinh khởi trong ta. Ta làm gì để loại trừ? Ta thầm thì phân biệt, quán chiếu bằng mọi cái con đường là không được buồn, không được giận. Người kia là người cùng một Phật tánh với ta, người kia là bạn đạo với ta. Mình nhủ lòng, mình nói ngàn vạn điều, thế nhưng mà nó vẫn buồn, vẫn giận. Nhưng mà người tu đã cái trình độ giỏi hơn thì thưa các vị, họ làm khác hơn ta. Không hao công sức mà buồn giận tự nhiên rơi rụng. Đó là gì? Họ chỉ cần an trú ngay cái sự nhận biết tất cả những cái tâm cảm đang xôn xao, nỗi sống ba đào trong họ. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đến nó đi. Họ luôn là người ngồi nhìn buồn, giận, ghét, thương đến đi. Thế thì cái trình độ phân biệt cũng không là như thế. Sẽ đến lúc ta là người ngồi nhìn mọi cái đến đi trở thành rỗng lặng, cho nên dù thấy chừng như là ta phân biệt, thế nhưng mà vẫn an trú trong trạng thái tịch nhiên. Tu không có nghĩa là mình lờ đờ, mình không phân biệt, phải quấy tốt xấu, thưa các vị, không phải thế. Mọi cái cảm nghiệm của đời sống người tu phải rất là nhạy. Thế nhưng mà đặc biệt là họ không luyện họ vào những cái dòng chảy của suy nghĩ miên man. Họ bén nhạy nhưng mà họ không phải rối rắm, vì họ không luyện họ vào cái sự suy nghĩ bồng bềnh. Họ an trú ngay nơi nhận biết, để nhận biết tất cả tâm hành đang bồng bềnh nổi trôi trong họ. Thế cho nên phân biệt cũng không là như thế. Nhận biết sáng ngời nhưng vẫn an trú trong cái vùng trời bất động của tâm, chứ không bao giờ rời được. Gọi là phân biệt muôn vàng điều nhưng mà tâm vẫn bất động. Và thưa, còn một cái điều nhỏ nhỏ nữa mình chia sẻ luôn. Đó là trong cái không nó chứa vô vàng cái có. Các vị đọc vào đoạn cuối đó, các vị thấy là Ngài Di Ma Cật, Ngài trả lời là cái không phải tìm nơi đâu. Ông đáp là phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát tìm nơi đâu? Ông nói là tìm nơi tâm hạnh của chúng sanh. Rồi trả lời tiếp những câu như là tại sao không thị giả, thì Ngài đáp một câu là tất cả chúng ma là thị giả, tất cả kiến chấp của ngoài đạo đó là bè bạn của ta. Ý của điều này chúng ta có thể gom lại một câu rất là nhỏ, đó là tất cả cái không nó nằm sẵn trong tất cả cái có. Tất cả cái tà pháp nó đều có chánh pháp nằm kề. Hay nói một cách gần gũi để chúng ta tu, đó là tất cả cái buồn vui hờn giận, căm ghét, bất an, phàm phu trong tâm thức của ta, muốn tìm Phật tìm ngay nơi đó, chứ không phải tìm nơi nào khác cả. Ngay nơi đó là Phật. Ngay nơi phiền não tức là bồ đề, có nghĩa là gì? Một, anh luyện anh vào phiền não. Hai, anh là người đứng nhìn phiền não đang nổi trôi bồng bềnh. Một, anh luyện anh vào tà kiến. Hai, anh là người đứng nhìn những cái tà kiến sinh khởi trong anh. Một, anh đồng nhất anh vào cái cơn giận đang bừng bừng, đang sôi lên để giết chết anh, để nhận chìm anh. Hai, anh là người nhìn cái cơn giận đang diễn hành trước mắt anh. Thế thôi. Và cái chuyện tu, thưa các vị, thưa nó không xa các vị là bao nhiêu cả. Ngay nơi buồn giận, nếu các vị khéo thì các vị đang tu được. Còn nếu không khéo thì các vị là buồn giận, ngay nơi tâm thức phàm phu sinh khởi khéo thì liền lúc đó ta là thánh nhân, nhìn cái phàm phu đang nổi trôi trong ta mà vụng thì ta đồng nhất ta vào phàm phu để nổi chìm một đời, nổi chìm trong nhiều đời thế thôi. Và tóm lại, ngay nơi thiền não đã có Phật, ngay nơi cái không nó chứa vô vàn cái có, và ngay nơi cái có khéo thì nhận ra có cái không bên trong nó thế thôi. Nếu ở cái lĩnh vực vật lý đời thường thì thưa đại chúng là không hề có cái không nào mà không có cái có bên trong cả. Không gian này không phải là không, cả một biển năng lượng chung quanh chúng ta, từ trường, sóng điện vân vân đều có mặt trong cái không này. Ngay trong hình hài của các vị, thưa không phải là cái có đâu, mà nó có vô vàn cái không nằm ở bên trong. Và ở cái tầng thâm sâu là ngay nơi cái có của buồn, của giận, của ghét, của thương thì có vị Phật sáng ngời đang có mặt bên cạnh. Ngay tâm thức phàm phu nếu khéo thì các vị an trú được ngay nơi vị Phật của chính các vị thế thôi. Cho nên cái câu cuối cùng thưa các vị, ta có thể lật ngược lại là ngay nơi phàm phu có Đức Phật, ngay nơi cái có cái không, mà ngay trong cái không có vô vàn cái có. Và tìm quả bồ đề, tìm bằng hữu, tìm thị giả, thưa tìm ngay trong phàm phu phiền não, ngay trong kiến chấp của ngoại đạo. Đó là tâm hành và pháp tu của các vị Bồ Tát ngày xưa, cũng là pháp tu của chúng ta hiện tại. Chúng ta đừng có mơ ước là tìm một vị thánh nào cả. Các vị hãy tìm vị thánh nơi chính các vị. Các vị đừng mơ ước là tìm một vị Phật nào bên ngoài cả. Các vị hãy tìm vị Phật nơi chính trái tim của các vị. Đó là cái con đường mà nơi đoạn Kinh Di Ma Cật này khơi mở cho chúng ta. Và thưa đại chúng, là còn 15 phút nữa 4 giờ. Xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Thưa các vị, là chúng ta đã học qua một đoạn rất là dài, cũng rất là khó để đi vô. Thế nhưng mà chúng ta đi ngang qua rất là dễ. Có điều mình xin tổng kết lại đoạn này, cái ý của hai đoạn mà chúng ta vừa học. Các vị lưu ý là đầu tiên câu hỏi đặt ra đó là cõi nước của chư Phật đều không. Và đoạn hai chúng ta học đó là tại sao nhà trống. Để mình đọc lại đoạn này cho quý vị nghe nè. Nhà này vì sao trống không và không có thị giả? Và những câu giải đáp phía sau là giải thích về cái không. Rồi cái phần kế là 62 món kiến chấp phải tìm nơi đâu, thì được giải thích là phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát chư Phật phải tìm nơi đâu, thì được đáp là phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh. Và khi được hỏi tại sao không có thị giả, thì Ngài đáp là tất cả chúng ma và các ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì các ma ưa sinh tử, Bồ Tát ở nơi sinh tử không bỏ. Ngoại đạo thì ưa các kiến chấp, mà Bồ Tát thì ở nơi các kiến chấp không động. Do vậy cho nên cái câu này nó hàm cái nghĩa là trong cái không đầy cái có. Và qua hai đoạn này chúng ta có một cái tóm ý, đó là hai cửa vào đạo Phật, một là đại bi, hai là trí tuệ. Một cái tóm ý nhỏ nơi đây: Bồ Tát bệnh vì chúng sinh bệnh, đó là đại bi. Rồi khi có nhà, câu hỏi đặt ra là tại sao nhà này trống rỗng không có cái chi cả, thì ông đáp. Và những câu đáp đó chúng ta có một cái nhận biết là con đường thứ hai, đó là đại trí. Và bi trí song vận, đó là con đường của các Đức Như Lai và của các vị Bồ Tát. Có điều mình giải thích thêm về cái đoạn này một chút để các vị thấy là hai cái này nó hô tương dung nhiếp với nhau. Nếu mà ta không có đạt được thật trí để biết ngũ uẩn vốn không á, thì ta không thể đi vào đại bi được. Mà ta chỉ có thể sử dụng được ái chấp của ta, ái kiến của ta thôi, chứ ta không thể làm cho thân tâm mình tan biến ở trong cái biển đại bi. Đại bi có nghĩa là lòng thương mà không có đặt điều kiện. Đó là cái gì rất là tự nhiên đến với từng chúng sinh, như năng lượng, như ánh sáng mặt trời, không phân biệt. Còn ái kiến của chúng ta thì thưa, chúng ta luôn phân biệt người dễ thương, người khó thương, người gần gũi với ta và không gần gũi với ta. Và cái điều này thì điều thứ nhất là cái thương từ ái sinh ra, nó sẽ phát sinh phiền não. Tại vì cái gì dễ thương thì ta cố giữ lại, cái gì khó ưa thì ta muốn loại trừ, cho nên cái chất ái nó luôn đi với phiền não. Còn cái chất của bi á, thì thưa các vị, nó loại trừ phiền não rất là dễ, do vì thương rất là bình đẳng. Nhưng mà an trú trong thật tướng bát nhã, tức là an trú trong trí tuệ, cho nên cái sự thương yêu này nó không có dính mắc. Thương nó là một món quà tặng dâng hiến cho người thôi. Người không đền đáp lại, mình cũng hoan hỷ. Đền đáp lại thì mình đón nhận. Và người đối với mình đã xử sự trọn vẹn cả thân tâm cống hiến cho họ, thế nhưng họ phủ phàng, họ chà đạp thì không có bị tổn thương. Họ nhận món quà của mình cũng vui, mà không nhận thì cũng vui thôi. Còn chúng ta đặt cái nền tảng của yêu thương trên ái kiến hoặc là trên ái chấp, thưa đại chúng, là không tránh được cái tình trạng của buồn, giận, ghét, thương. Cái ngôn ngữ sử dụng đời thường đó là mình đặt cái sự thương yêu của mình trên cái cảm tính. Còn thương yêu của đại bi nó đặt trên lý tính, chứ không phải trên cảm tính. Thể ngộ được lý không. Do vậy cho nên mọi việc nó vận hành tùy duyên à, tùy người. Người đó đón nhận được tình cảm của mình, họ đến với mình, họ chia sẻ với mình, thì do vì cùng một cung bậc tâm thức có thể hiểu nhau, đến với nhau. Còn nếu mà vì cái sự lỗi nghiệp của hai bên thì họ chia tay, đó là chuyện thường, không bị cái ái chấp cho nên không có phiền não khổ đau. Và đôi khi cái thương của đại bi này, nếu mà nhìn cho sâu thì nó có cái chút gì hơi nhẫn tâm trong đó nữa. Tại sao? Thương nhưng mà do vì người ta chết mình không khóc, cho nên nó có chút nhẫn tâm. Tại sao không khóc? Tại biết rằng nhân duyên nghiệp quả đến thời người đó phải chịu. Và thương nhưng mà không có nghĩa là bồng anh đặt lên cái vùng an lạc gì cả. Thương là tìm mọi cách làm cho anh khơi mở tuệ giác, tự anh cứu lấy cuộc đời anh. Với cái sự thương yêu của đại bi không hề giống như chúng ta. Chúng ta thương thì chúng ta muốn bảo bọc, chúng ta muốn giúp đỡ, muốn nâng đỡ mọi điều, và chúng ta muốn người kia làm theo ý mình, lệ thuộc với mình. Còn thương của đại bi thì không hề làm cái chuyện đó bao giờ. Thương nhưng mà mỉm cười nhìn anh. Anh làm thì anh chịu trách nhiệm về cái quả báo của anh. Giúp tận tình, nhưng mà được hay không còn là người kia, chứ không phải do chính ta chịu trách nhiệm. Nó khác nhau, một bên thì cảm tính, một bên là lý tính như vậy. Và mình nhìn ở mức độ đời thường bằng con mắt nghiệp ái của mình á, thì mình thấy cái đó không phải thương đâu, đó hơi ác. Thế nhưng mà đúng nghĩa Bồ Tát là thương như thế. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là chúng ta đi ngang hai cái phần này. Dùng đại bi để gần gũi với chúng sinh, nhưng mà cái cuối cùng của con đường tu thì các vị phải thể nhập cái này, thể nhập đại trí ra, và bi trí song vận tức là cả bi và trí cùng vận hành mới có thể tiến đạo được, mới có thể giúp người được, bằng chỉ có một bi thôi. Thế thì người đó sẽ càng ngày càng đi gần với ái kiến. Chỉ có một cái trí thôi, không có bi á, thì người kia dần dần sẽ trở thành một người rất là khô cạn, cạn kiệt, không có cái năng lực gần gũi tiếp xúc với người để giáo hóa. Cho nên hai điều này phải rất là cân đối trong đời tu của chính ta và trong cái con đường giúp đỡ người. Rồi mình nhìn hai cách thế này, mình thấy là muốn phát triển đời sống, chúng ta phải có mặt hai điều này trong cái cách các vị dạy dỗ con cái của các vị nữa. Đôi khi tâm thức người Việt mình thương mà ít trí hơn là người Mỹ. Các vị nhìn đời sống mình thấy à, mình thương mình muốn làm gì? Con tôi phải nghe tôi à, mọi việc à. Và lúc bé nó đã thể hiện điều này rồi, nó mà lỡ té là lần đặt đỡ lên để mẹ đánh cái cục đất này, nó làm con té. Mỹ không có, hãy đứng lên, có bản chất con trai thì hãy đứng lên, không được khóc. Thưa các vị, nó dạy cho người ta cái kiêu hùng ngay từ bé. Còn mình không có dạy được điều đó. Con 30 tuổi mà lỡ mẹ còn có mặt trên cuộc đời, vẫn muốn ôm nó trong vòng tay vậy. Đi là lo, mọi việc phải xin phép tôi à. Và thưa, cái thương này là cái thương gì? Nhận chìm đời sống con mình đó nghe các vị. Các vị hãy đẩy con mình ra xa một chút, hãy cho nó một cái không gian cần thiết để nó trưởng thành. Ta không thể trưởng thành giùm nó, ta không thể bao bọc nó như em bé được. Thương có nghĩa là làm cho người kia đứng được trên hai chân của họ mới gọi là thương. Bồ Tát thương là như thế. Cho nên mỉm cười nhìn chúng sinh nổi chìm trong địa ngục có khi là như thế. Chứ không có nghĩa là thấy người ta khổ rồi mình quẹt nước mắt khóc theo, không phải như vậy là thương đâu. Không phải như vậy là đại bi đâu. Và mình học một chút về tâm hạnh của Bồ Tát để hành xử trong cuộc đời. Bồ Tát đôi khi làm những điều rất là nghịch, muốn cho chúng sinh đó nếm một chút hương vị của khổ để có thể khởi phát Bồ Đề Tâm. Và đôi khi làm cha làm mẹ ta cũng làm như thế, hãy để cho con mình nếm một chút hương vị của nỗi khổ cuộc đời để nó trưởng thành trên đôi chân của nó, trưởng thành bằng tâm thức của nó. Và cái điều này nó rất là cần cho người Việt chúng ta trong cái cách nuôi dạy con. Không biết mình chia sẻ nó có dư hay không, không biết. Nhưng mà thưa, mình nhìn chung tâm thức người Việt là như thế. Mình cứ muốn con mình nó ở trong vòng tay của mình, muốn con mình nó là em bé. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời hành tinh rồi ra đi. Các vị không thể nuôi con các vị tới 50 tuổi, 70 tuổi được. Các vị không thể cung ứng mọi thứ để chiều chuộng con mình được. Các vị hãy làm cho con mình nó xa mình càng xa càng tốt. Nó hãy trưởng thành trên đời sống của nó hội nhập vào xã hội này. Xã hội này nó sẽ dĩ phát triển hơn xã hội Đông Phương chúng ta là do vì nó đã tập luyện cho em bé từ ngay lúc bé thơ, từ lúc nằm nôi đã có cái phẩm chất tự lập, chứ không phải giống như ta đâu. Em bé nào cũng ngủ xa mẹ cả. Nó bỏ lên nôi rồi nó ngồi nó đọc sách cho đó rồi ngủ thôi, không có chuyện ầu ơ dí dầu. Phải vậy không? Nó tập cho cái tính cách đam mê tri thức sách vở ngay từ thuở bé thơ. Và thưa các vị, điều này rất là rõ ràng. Các vị nhìn coi cái sinh hoạt của người Mỹ thì các vị thấy cái nét đẹp của nó mình đáng học là như thế. Mình thì tới ngần này tuổi, thưa các vị, mình vẫn muốn là sớm thăm tối viếng. Còn người Mỹ không có đâu. Già ở một mình rất cô đơn, nhưng mà không thích đứa con nào tới ở chung cả. Có cái hay à. Còn ta thì con không thăm thì mình quẹt nước mắt ngắn nước mắt dài. Thưa các vị, mình nhìn rõ đời sống mình để mình học thôi à. Ta đến hành tinh này một mình, ta ra đi cũng một mình, nó cõi mịt mù thôi. Và mình sớm làm cho tâm thức mình nó khỏe mạnh như vậy, nó vững chãi như vậy, để kiêu hùng đứng trên đôi chân của mình ngay lúc mình còn sống. Thế thì mình sẽ đủ ý lực khi rời hình hài này, mình cũng biết chọn con đường để đến để đi. Đừng nghĩ là ta là mẹ, ta có trách nhiệm phải bảo vệ nó, chăm sóc nó, không được chơi với bạn gái này, không được cứ quen cô nọ, không được quen với chàng kia. Thưa, sai lầm. Theo tôi thấy như vậy. Một bà mẹ nào thật sự thương con thì hãy biết để con ở xa, ngắm nhìn cái việc làm của nó. Nó sai lầm, nó khổ đau, nó hoàng hoại, những lúc nó cần thiết thì mình hãy giúp nó. đừng có học cái phong cách của những bà mẹ Việt Nam. Mình nghĩ cái cách này mới làm cho con em ta trưởng thành trên vùng đất này, và nó đủ kiêu hùng, nó đứng được trên đôi chân của nó khi ta ra đi thôi. Đó là điều thứ nhất. Và các vị quay về học hai chữ bi và trí cùng có mặt, ứng dụng nó trong cuộc đời mình. Chứ đừng nghĩ là bi và trí chỉ có mặt trong Bồ Tát, thưa không phải. Hãy có mặt trong từng trái tim của ta, trong người mẹ và trong người cha. Và đa phần thì người cha có khi nhiều trí mà thiếu bi, tức là rất lý tính mà không có cảm tính. Còn người mẹ thì đầy cảm tính mà không có lý tính. Cho nên các vị phải có đủ phẩm chất của hai điều này có mặt. Thì một là mình làm cho đời sống mình nó đủ vững, hai là mình dạy được người, mình mới giúp được bao người xung quanh. Đó là điều thứ nhất, ta tổng kết về hai điều mình đã đi ngang qua. Thưa các vị, là tôi đi tu được cái điều lợi ích lớn đến với tôi không có nghĩa là tôi làm ông thầy tu có danh gì cả. Mà cái điều rất là mừng và lợi ích lớn nhất đối với tôi là tôi rời được đời sống gia đình, tôi xa được bà già của tôi thôi. Không có gì làm cho mình chậm trưởng thành bằng cái cách ở gần với mẹ cả. Và mình trưởng thành được. Và thưa, mình chia sẻ một điều nhỏ thôi. Từ ngày mình rời đời sống gia đình tới cho tới lúc mình trưởng thành, mình chưa bao giờ ỷ eo xin một đồng tiền của bà. Nhiều năm đi qua rồi mới có dịp khi mình thật lớn là mình về thăm bà thôi. Chứ còn thơ từ cũng không. Thăm nhà là chuyện cực chẳng đã. Mình liễn đời mình vào chuyện tu rồi, nhất định là phải tu thôi, chứ không có cái chuyện, không có cái chuyện là liên hệ ỷ eo. Tôi không biết các cô gái thì thế nào, nhưng mà bản chất của con trai thì nó rất thích được độc lập, chắc như thế. Thích được sống một mình, vươn lên giữa cuộc đời, chứ không thích mẹ mình cứ bao vây mình, thưa không phải vậy đâu. Cho nên các vị hãy học cái điều này. Tự bản thân tôi có kinh nghiệm, là sở dĩ tôi có thể chết sống được, trưởng thành được một chút xíu là nhờ tôi đi tu sớm đó thôi. Chứ bằng ở nhà thì chắc cũng khổ lụy với bà già tôi. Mình kể thêm một chuyện nữa để chứng minh về cái điều này. Có một hôm, có một ni sư lên chùa Lộc Uyển thăm. Và thực tế thì ni sư đó không phải thăm tôi. Thăm tôi để biết tin về một vị thầy khác. Và tôi nghe một điều cũng nói về thầy đó, hai điều cũng nói về thầy đó. Thú thật mình cũng còn phàm phu, cho nên nghe hơi chứ mình cảm thấy nó chói lỗ tai quá. Mình không chịu được. Cái mình nói thưa thật, cái điều này không phải là thương đâu. Đừng có lấy cái danh nghĩa là tôi là người bảo vệ, tôi là sư chỉ, hay là tôi là người yểm trợ cái chuyện tu hành mà chăm sóc cái kiểu này. Đó là một loại nghiệp ái thôi. Cái khoảng cách tuổi tác, thưa các vị, nó không phải là cái điều kiện để người ta loại trừ ái nghiệp. Cách nhau 10 tuổi, 20 tuổi, chưa phải như vậy đâu. Cho nên hãy nhìn cho kỹ về cái tâm hành của mình để biết cái loại gì là nghiệp ái. Và mình nói là cái chuyện tu hành đầu tiên ta phải làm cho được, đó là hãy nhận diện được cái gì là nghiệp ái của ta. Mình đừng có mượn những cái danh nghĩa rất là màu sắc, rất là đẹp, để mình giấu cái loại ái nghiệp có mặt phía sau. Ngay trong loại tình cảm bình thường, thưa các vị, tình cảm mẹ con là một loại ái chứ không phải là một loại bi đâu nghe. Mình có mặt giữa trần đời này từ đời sống căn bản ban đầu, đó là một cái hạt mầm trong bụng mẹ, là từ nghiệp ái mà có mặt. Và lớn lên giữa trần đời này, tất cả cái tương giao của ta nó đều có một cái mầm nghiệp ái bên trong cả. Nghiệp ái khéo thì từ đó nó sẽ chuyển thành bi nếu nó có trí. Và nếu không khéo thì nó nhận chìm, nó làm khổ lụy cho chúng ta. Cái tương giao giữa thầy và trò, tương giao giữa thầy và đệ tử, thưa, nó cũng có một phần nghiệp ái trong đó, chứ không có nghĩa là thánh thiện hoàn toàn nếu vị thầy kia chưa có đạt được cái trình độ trí tuệ. Đại bi nó còn có cái điều rất là tinh tế, đó gọi là ái kiến đại bi. Nếu chưa đạt đến cái chiều cao của trí tuệ tánh không á, thì trong cái bi của thầy và trò nó có cái phần ái kiến đại bi trong đó. Và mình đừng có nghĩ Mình đừng có nghĩ là phải xúc chạm vào hình hài của ai mới gọi là có một cái cảm xúc về ái, thưa không? Nghiệp ái nó tinh tế vô cùng, nó có một cái sự xúc chạm mịn vô cùng, đó là mắt nhìn cũng là một loại xúc chạm. Thế thì thưa đại chúng là cái điều đầu tiên ta hãy quay về nhận diện cho rõ mình để biết là cái gì là cái loại nghiệp ái, cái gì là cái đại bi thực sự. Và mình nói một vòng như thế để có một cái câu kết luận thế này: trí tuệ anh chưa phát triển đến chiều cao, anh chưa đi ngang qua cái tầng quán chiếu về ngũ uẩn vốn không. Thế thì tất cả những cái điều anh làm nó coi chừng nó là cái lớp sơn bên ngoài che giấu cái điều nó không mấy gì là thánh hạnh bên trong cả. Cho nên hãy rất là cẩn trọng về con đường tu. Và từ con đường tu này không phải mình chỉ chia sẻ với những người tu, mà chia sẻ cùng các vị để các vị thấy là các vị phải vận dụng được hai điều trong đời sống bình thường, đó là trí tuệ và từ bi, hay nói một cái từ gần gũi đời thường đó là vừa lý tính mà vừa cảm tính. Hai cái này nó phải cân bằng thôi. Nghiêng về một phía không được, nghiêng về lý tính không được, người đó sẽ rất là khô khan, có khi tàn ác. Mà nghiêng về bi nhiều thì thưa các vị, tức là nghiêng về cảm tính nhiều thì đời sống ta cứ quay cuồng trong cái chuyện thương yêu, hờn giận, ghét thương thôi. Và người đó không thể tu hành, không thể tiến bộ được, dù cư sĩ hay tu sĩ. Tại sao? Tâm thức họ như sóng triều vậy này, lên rồi xuống, lên rồi xuống. Khen là vui, chê là buồn. Dễ thương thì đến, không dễ thương thì đi. Và thế là đời sống tâm linh không phát triển. Cho nên hai cái điều này nó rất là quan trọng và nó làm cân bằng đời sống của ta. Và ta tiến đạo được hay không, thưa các vị, là ta phải làm cân bằng hai điều này thôi. Ta phải đi vô một đoạn nữa chứ không thôi mình nói hoài chuyện này. Và mình nghĩ là tối thiểu thì những cái bài học ở đây cũng giúp cho các bà mẹ có một cái nhìn về cái cách hành xử của các vị về những đứa con của mình nghe. Hãy bắt chước mình làm vậy đi, không có tàn nhẫn đâu, không có tàn nhẫn đâu. Hãy làm cho con mình lớn đi. Thưa đại chúng, là đây là cái điều thứ tư chúng ta đi vô, là tướng trạng bệnh của Bồ Tát. Thưa đại chúng, là cái câu hỏi trong đây: bệnh cư sĩ tướng trạng như thế nào? Di Ma Cật đáp: bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy được. Và cái phần dưới là để giải minh thôi. Và ngài Văn Thù hỏi tiếp là: bệnh hiệp với thân hay hiệp với tâm? Thì ngài Di Ma Cật ngài đáp là: không phải hiệp nơi thân, vì thân vốn lìa, cũng không phải hiệp với tâm, vì tâm như quyển. Và hỏi một câu tiếp: địa đại, thủy đại, phong đại, quả đại, trong bốn đại, bệnh về đại nào? Thì ngài Di Ma Cật đáp là: bệnh ấy không phải địa đại, cũng không lìa địa đại, thủy quả phong đại cũng như thế, nhưng bệnh của chúng sinh là từ nơi tứ đại mà khởi, vì chúng sinh bệnh nên tôi có bệnh. Đó là một câu hỏi rất là hay và chúng ta giải thích câu hỏi này. Ý thứ nhất của câu đáp đó là bệnh vốn không tướng trạng. Và cái ý thứ hai, B, là bệnh không thuộc thành phần nào trong bốn đại. Thưa đại chúng, là một cái điều rất dễ hiểu, ví dụ như bệnh cảm. Các vị nói cái tướng trạng bệnh cảm ra sao? Thưa, sốt của thân chứ không phải sốt của bệnh. Thân nó lên cơn sốt, khô môi, mặt đỏ lên cơn sốt, hoặc là nói nhảm. Thưa đại chúng, là mọi cái nó là cái tướng trạng từ nơi thân biểu hiện, chứ không phải là bệnh nó như vậy. Có những người cũng cảm, thế nhưng mà họ không biểu hiện qua cái hình thể như vậy. Họ có thể lạnh, họ có thể ói mửa, vân vân. Nghĩa là tất cả những cái bệnh nó có mặt trong hình hài các vị, nhưng mà cái sự biểu hiện đó là biểu hiện trên thân, chứ không phải cái bệnh nó phải như vậy. Đó là ý thứ nhất rất cạn để chúng ta có thể thăm dò vào. Và nó không có một cái hình thức, không có một định chuẩn gì để đánh giá cái bệnh này phải như vậy, bệnh kia phải như vậy. Cho nên bệnh vốn không tướng trạng. Đó là mặt cạn. Mặt sâu hơn, tức là mình đi vào cái tầng sâu để quán chiếu về cái bệnh tự thân của các vị. Thế thì khi cái bệnh nó có mặt trong thân của các vị thử hỏi cái gì là bệnh? Cái gì là bệnh? Rõ ràng là cái nhận biết của các vị, cái quán chiếu của các vị, nó nhìn được thân này, nó nhìn được cái bệnh đến và đi. Thế thì cái bệnh không có phải là sinh ra từ nơi thân của các vị, mà đa phần cái bệnh nó sinh ra từ ý niệm của chúng ta. Ta nghĩ rằng cái này là bệnh, cái này là không bệnh. Không biết cái điều mình giải thích như vậy nó có đủ dễ hiểu hay không, để mình tìm cái cách giải thích cho các vị nắm cho nó dễ. Thưa, mình lặp lại. Cái điều đầu tiên là ở cái mặt cạn của hình thể vật lý, thì tất cả cái bệnh nó vốn không có một tướng trạng đồng nhất với nhau. Cũng là bệnh cảm, thế nhưng mà ở người này thì khác, ở người kia thì khác. Cũng là bệnh gan, thế nhưng mà gan của người này nó biểu hiện khác, người kia nó biểu hiện khác, chứ nó không hề có một cái tướng trạng chung được quy định. Cho nên ở mức độ cạn, ta có thể hiểu rằng bệnh vốn không tướng trạng, mà nó tùy theo từng cơ chế của mỗi hình hài, nó biểu hiện trên hình hài thôi. Đó là mức độ cạn của vật lý. Mức độ sâu hơn thì thưa các vị, nếu ngay cái lúc bệnh mà các vị tĩnh tâm quán chiếu nhận ra cái bệnh, nó vốn không phải được sinh ra từ nơi thân của các vị, mà cái bệnh và cái nỗi khổ của bệnh nó vốn được sinh ra từ ý thức, từ tâm thức của các vị nhiều hơn. Mình dùng cái ví dụ này để nói được điều này. Ví dụ như cũng bệnh như nhau, cũng trùm mền như nhau, thế nhưng mà với những người mà họ bệnh nghỉ nhưng mà họ được ăn lương gấp 2 lần, thế thì họ thích trùm mền ở nhà chứ họ không buồn sợ cái bệnh là chi. Với một người bệnh thì mất tiền, mất việc và rất là lo lắng cho đời sống của gia đình, thế thì họ rất là sợ bệnh. Bệnh ít họ cũng ở trong một cái tâm trạng rất là hoảng loạn. Có phải vậy không? Thế thì cái khổ của bệnh nó không thực có, mà nó có mặt là do vì tâm thức của ta đặt nặng về vấn đề này, vấn đề nọ, vấn đề kia, cho nên cái khổ bệnh nó thực sự có mặt. Đó là tầng cạn nhân gian thôi. Đạt đến chiều sâu hơn nữa, thưa các vị, có những con người thân họ bệnh nhưng mà tâm họ không bệnh, cho nên thân của họ không có cái điều kiện gì để hành hạ làm khổ sở họ cả. Ngày xưa thời Đức Thế Tôn tại Tiền, qua một mùa an cư, các vị thánh A-la-hán chứng nhập A-la-hán rồi, các ngài tự nhiên quán chiếu về thân ngũ uẩn rất là ô uế, các ngài rất là kinh sợ. Cho nên các ngài mới mướn một anh giết mướn. Ông vui lòng, ông giết giùm tôi đi, tôi trả tiền ông. Anh giết mướn đấy, các ông có cái gì đâu mà trả tiền tôi? Nói không, tôi có cái y, có cái bá, có thể bán nó tiền thôi, vui lòng giết giùm tôi đi, tôi rất là cảm ơn ông. Và tôi tặng cho ông y và bá, ông có thể bán được để có tiền. Và thưa các vị, vài trăm thầy tỳ kheo nhờ cái anh giết mướn nó giết giùm. Và tới chừng sau mùa an cư, chư Tăng về thăm Đức Thế Tôn hỏi là tại sao cái tăng đoàn ở phía đông không về? Một số thầy chưa chứng thánh quả đi về, nó và bạch Đức Thế Tôn, có mấy trăm thầy tỳ kheo chứng thánh quả A-la-hán rồi, các ngài rất là kinh khiếp cái thân vô thường ô uế, cho nên nhờ người ta giết thì các ông nhập niết bàn hết rồi. Và mình dẫn như thế để quy chiếu lại, thưa các vị, đối với một số người thì bệnh ít, họ thấy rất là ghê gớm. Cái câu ngạn ngữ của chúng ta nói là nhà giàu mà đứt tai đó, cái câu này có thiệt chứ không phải là không. Rồi ở một mức độ nào đó, khi tâm thức của các vị đẩy lên đến một tầng nào đó, thì đành rằng thân các vị có bệnh nhưng mà tâm các vị coi rất là thường, cho nên bệnh cũng có thể có nhưng không có khổ. Đẩy lên đến một tầng cao hơn nữa thì thưa các vị là thân nó có thể ốm, nó có thể đau, nó có thể bệnh, nó có thể chết, nhưng mà tâm của người đó an trú trong trạng thái niết bàn, cho nên thân không dính gì họ cả. Do vậy, bệnh, bản chất của nó, cạn là không tướng trạng, sâu là bản chất của nó vốn là không. Nó là hai điều, từ cái cạn mà đi vào cái sâu là như vậy. Và khi mình hiểu được điều này, thế thì bệnh nó không thuộc thành phần nào trong tứ đại cả. Nó là một cái tập hợp nhân duyên để hình thành cái thân này. Thân này có mặt là nhờ những yếu tố như đất, nước, lửa, gió, nhờ cơm cha áo mẹ, nhờ môi trường đời sống dạy cho chúng ta học hành để chúng ta đứng vững được trên mặt hành tinh, nhờ cơ chế xã hội đặt ra, cho nên ta có được cái tên, ta có được một cái số an sinh xã hội có mặt trên đàn đời. Thế nhưng mà thưa các vị, mọi cái đều là tập hợp nhiều nhân nhiều duyên để hình thành, chứ không phải một cái đơn vị nhỏ nào hình thành một con người cả. Con người có mặt 5 tuổi, thế nhưng mà cái duyên nuôi dưỡng không có thì con người đó không tồn tại tới hôm nay. Con người đó có mặt tới 20 tuổi học hành đàng hoàng xong đâu đấy, thế nhưng mà cái điều kiện sống còn, cái điều kiện nuôi dưỡng, điều kiện làm việc không có thì người kia vẫn không thể tồn tại được. Thế thì mọi vật thể trên trần gian này đều là nhân, là duyên hiệp lại để hình thành. Cho nên bệnh, thưa, nó không thể gá vào một phần nào trong tứ đại ta để bệnh được cả. Tứ đại được hiệp thành bằng đất, nước, lửa, gió. Ngoài đất, nước, lửa, gió, nó còn có cái gì nữa? Tâm thức đi vào mới có sự sống. Thế thì bệnh nó không thuộc tâm, không thuộc thân. Tại sao? Lấy hai phần này ra thì không có đời sống. Thân và tâm, tức là thân vật lý và phần tinh thần, hai cái hợp lại mới có một đời sống. Anh để riêng mọi thứ một nơi thì không thể có đời sống được. Và do vì nó tập hợp hai phần lại, cho nên bệnh nó có điều kiện nó ghé lại. Cho nên nếu nói bệnh của thân thì không đúng, nói bệnh của tâm cũng không đúng. Cho nên nó ly hết mọi thứ là như thế, nó không có thuộc phần nào trong tứ đại cả. Và chiều sâu của điều này để ta đi vô nữa là thế này. Ví dụ như các vị có một chút tủi hờn, một chút buồn giận, một chút khắc khoải ưu tư, hay là những cái quá khứ nó làm cho các vị cảm thấy mặc cảm, khổ đau, rồi các vị thử vỗ lòng tự hỏi coi, cái buồn, cái giận, cái khổ đau này nó ở trong ta hay nó ở ngoài ta? Hỏi thử coi nó ở đâu. Cái tội của ta, ví dụ như mình vận dụng một cái câu chuyện ở trong thiền sử, là tội ở trong hay ở ngoài? Các vị nhìn thử cái tội ở trong hay ở ngoài. Nếu nó ở ngoài thì không dính gì ta, của ai đâu chứ của các vị đâu. Còn nếu nó ở trong này thì ở mức độ cạn thì tìm thử coi nó ở đâu. Không hề có. Này đầu, này mắt, này mũi, này miệng, này ruột, này gan, này từng tế bào trong cơ thể, tìm không thấy cái gì là tội trong đây cả. Và cái điều thứ hai, khi các vị tìm thử cái tội tôi ở đâu thì các vị quay lại các vị nhìn thì tội không có mặt, tội biến mất. Giản dị, như mình đang buồn, đang giận, đang bất an, mình quên thì mình liễn mình vào buồn, giận, bất an. Chợt nhớ thì mình thử hỏi coi, cái buồn ơi mi ở đâu, cái giận ơi mi ở đâu, cái mặc cảm, cái tội lỗi mà ta cảm thấy tràn ngập trong tâm ta đây, nó ở đâu? Và khi mình hỏi một câu hỏi ấy và quay lại nhìn lại bên trong thì thưa các vị phát giác ra một điều là tất cả những cái ấy nó tan biến như băng tuyết gặp ánh nắng hay là gặp nước sâu vậy. Nhìn là nó không còn nữa. Thế cho nên biết rằng bệnh nó không thuộc thành phần nào trong tứ đại, bệnh nó không phải thuộc thân, không phải ở tâm. Và sâu hơn một tầng chúng ta khai thác là cái mà các vị bận biểu lo âu là cái nỗi buồn, giận, bất an, hay là cái tội của các vị nó hành hạ các vị lâu nay, nó trở thành một nỗi ám ảnh rất là lớn trong tâm thức các vị. Nếu các vị quán chiếu bằng cái con đường nhìn lại thì tự nhiên nó bị tan biến thôi. Và khi mình nhìn nó tan biến rồi nó làm gì tiếp? Nó đợi mình quên nhìn nó trở lại. Chuyện này nó là tự nhiên thôi. Tại sao? Tại vì thưa các vị là mình chưa thể ngộ được cái điều quan trọng là mình là cái nhìn. Cho nên khi cái sự cố xảy ra đó là bao nhiêu cái cơn sóng cuồng của tâm thức nó tràn lên thì các vị sợ nó quá, cho nên các vị quay về phương pháp của Đức Thế Tôn dạy, nhận diện quán chiếu nó. Nhưng mà mình quên là mình chỉ đối phó thôi, mình chưa làm được một điều là thể ngộ ta là cái năng lượng nhận biết. Cho nên cái bước sâu hơn là khi mình nhìn được nó tan biến rồi, mình phải biết mình là cái nhìn. Thì các vị đi vào cái tầng sâu hơn nữa thì tự nhiên là các vị thấy là mọi thứ trên trần đời mà nhân gian rất là kinh sợ, là buồn, là giận, là ghét, là thương, là đắng cay tâm thức, tự nhiên nó tan biến và không có điều kiện tái sinh trong tâm thức các vị. Thế thôi. Cái ý cuối cùng của đoạn này đó là thế này: đối với người tu tập giỏi, đối với các vị Bồ Tát quán chiếu á, thì thưa các vị, bệnh không tự có. Bệnh bản chất nó là không. Bệnh không dính gì với năm uẩn của các vị, không dính gì với địa thủy hỏa phong, không phải thân, không phải tâm. Thế nhưng mà Bồ Tát có bệnh không? Có bệnh. Tại sao? Thứ nhất là vì có hình hài như con người. Thứ hai là tùy thuận tâm thức của thế nhân cho nên hiện bệnh như con người. Để làm gì? Để đồng sự với con người, để giống với con người, để con người có thể phát khởi niềm tin tu tập. Bằng không thì con người nói cái ông đó là Bồ Tát rồi cho nên ổng đường vậy, mình phàm phu làm sao có thể được vậy. Vì lý do ấy cho nên Bồ Tát, vì chúng sinh bệnh cho nên Bồ Tát bệnh theo thôi. Vì chúng sinh khóc cho nên Bồ Tát là mộ khóc theo thôi. Chứ thật ra thì ổng không có khóc. Chắc như vậy. Vì thấy chúng sinh khổ cho nên là mộ quẹt nước mắt khổ theo. Và rõ ràng cái điều này mình dùng một chút kinh nghiệm đời thường, các vị thấy là mình đến mình chia buồn với những gia đình của bằng hữu, mình thấy người ta khóc sụt sùi, nhưng mà trong tâm thức mình nhận biết một điều là bố của anh hay mẹ của anh vào cái tuổi 95 gần 100 rồi, ra đi là chuyện phải rồi, đến mà đi là chuyện hợp lý rồi, chứ không có lý do gì mà buồn cả. Thế nhưng mà vì cái lịch sử của đời sống bình thường cho nên ta không thể cười ha ha, ta nói chết là đúng quá mà. Thưa không thể nói gì được. Ta cũng phải nói một câu là tôi xin chia buồn cùng anh, tôi xin chia buồn cái nỗi mất mát đau đớn của anh, vân vân. Thì Bồ Tát ta hãy hình dung như thế ấy. Đó là điều cuối cùng mình chia sẻ đoạn thứ tư này. Còn lại cũng nhiều thì giờ lắm, và mình nghĩ dường như mình nói hoài cũng nói quanh quanh chuyện đó. Các vị có thấy vậy không? Sao không được? Thôi bây giờ mình dành cái thời giờ còn lại để cho các vị hỏi 5-3 câu cho vui, cho sinh động cái lớp học được không? Và chúng ta còn những cái phần kế tiếp, đó là chúng ta sẽ đi vào phần 5 vào kỳ học tới. Và hy vọng là trong kỳ học tới, từ cái phần 5 này chúng ta đi đến phần 6 và phần 7 để làm một cái tổng kết cho phẩm Bồ Tát Văn Thù thăm bệnh này. Bữa nay thì xin dừng lại ở đây để dành thì giờ còn lại cho các Phật tử đặt những câu hỏi cần thiết. Và chắc chị Kim Chi mở đầu cho buổi trả lời những câu hỏi, chị đọc những câu hỏi mình đã thiếu nợ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa quý Phật tử, kể ra cái áp lực của chúng ta cũng có một chút hiệu nghiệm, thưa quý vị. Nói với thầy 5 câu hỏi, thầy vội vàng cho thì giờ để trả lời liền. Nhưng mà trước khi chúng ta trở lại 5 câu hỏi mà chúng tôi nhận từ tháng 3, thì chúng tôi xin hỏi đại chúng quý vị có câu hỏi gì cho cái đề tài giảng của thầy hôm nay. Nếu quý vị chưa kịp viết thì xin quý vị cứ viết. Chánh Đạt có một cái câu hỏi rất là hay. Thầy nói là câu hỏi gì vui vui để trả lời cho quý vị thấy vui, thì để xin mời Chánh Đạt lên đọc câu hỏi đó. Dạ thưa thầy và thưa đại chúng, đây là câu hỏi. Bạch thầy, cả tuần nay con cứ suy nghĩ mãi một điều này, xin thầy dành chút thời giờ giải thích cho con và cùng đại chúng hiểu. Tại sao từ một con người ở đỉnh cao danh vọng rồi trở thành một kiếp người, tiếng Anh gọi là homeless, như trong trường hợp của một cô ca sĩ Việt Nam? Theo con biết thì cô ta khi còn là một ca sĩ, cô ta rất là trẻ, đẹp và sang trọng. Rồi có những biến cố xảy ra trong cuộc đời, cuối cùng người ca sĩ trẻ đẹp đầy danh vọng trở thành một người không có nhà cửa. Trường hợp thứ hai, con đọc được trên báo nói về một cô tài tử trẻ đẹp thời thập niên năm 1980 của Hồng Kông gần đây cũng có những sự biến cố trong cuộc đời. Cuối cùng cô tài tử này cũng trở thành một người không có nhà cửa. Bạch thầy, có phải đây gọi là nghiệp không hay là nhân quả? Và xin thầy trả lời. Thưa các vị, nghiệp hay nhân quả nó là cái gì rất là tất yếu trong đời sống của chúng ta. Đức Thế Tôn nói là nhân quả nó có ba thời, tức là hiện báo, sinh báo và lai báo. Hai cái từ sau tôi không nhớ chính xác, nhưng nó có hàm nghĩa là những cái nghiệp nhân ta gây ngay bây giờ thì trong kiếp này ta trả. Có những cái nghiệp trong quá khứ nó đợi đến giai đoạn chín mùi, có thể nó hiện ra trong kiếp này, và kiếp này phước lực các vị lớn thì kiếp sau coi chừng nó lại hiện ra. Rồi có những cái nghiệp nhân mà nó đi ngang qua dòng chảy của sinh tử luân hồi, có khi rất là nhiều kiếp mà chúng ta lay quay để chúng ta gặp lại để trả thôi. Và nhân quả là cái quy luật rất công bằng, không phải của Đức Thế Tôn chế định, không phải của tôn giáo nào đặt ra cả. Nó là cái nguyên lý vận hành trong vũ trụ vạn hữu để nó làm cân bằng mọi thứ thôi. Nhân quả trong lĩnh vực vật lý, vật chất nó cũng có. Nhân quả trong lĩnh vực con người cũng có. Nhân quả ngay nơi tâm thức con người, mọi điều nó đều đúng cả. Có điều nó không đơn giản là mình gieo cái hạt ớt rồi mình nhận lại quả ớt. Nó còn tùy thuận vào những nhân, những duyên nuôi dưỡng để hình thành từ nhân tới quả. Nó là cả một quá trình dài. Và mình giải thích đôi điều về cái quá trình dài nuôi dưỡng. Ví dụ thế này, ví dụ như mình trồng một cái hạt ớt mà mình không có khéo nuôi dưỡng, không chăm chút, có khi nó không lên cái cây ớt mà nó lên cái cây cà. Tại sao? Hạt ớt gieo không có trông chừng cho nên kiến tha mất, cái hạt cà đâu nó rớt xuống nên nó lại lên. Nói như thế không có nghĩa là nhân quả nó lệch hướng đi, thưa không? Nói như thế để chứng minh một điều là đành rằng nhân quả là quy luật hiển nhiên, nó đền đáp lại, nó hồi báo lại những cái chúng ta đã gieo. Thế nhưng mà cái sự vận hành của nó trên con đường dài, ta có thể bằng bàn tay mình ta sửa nó lại được. Tu thưa các vị, điều đầu tiên là tin nhân quả, điều thứ hai là không tin nhân quả. Mình nói như thế thì nghe chừng như ngược nhưng mà rất đúng. Tại sao? Nếu nói nhân tôi đã gieo là nhân ác thì tôi phải gặt quả ác 100%. Nói thế thì hóa ra mình rất ư là buông trôi để sống mình, cho nên nhân quả đằng đằng có. Nhưng mà bằng bàn tay cải tạo của anh có thể cải tạo được nghiệp lực lại. Cho nên nhân quả có nhưng mà không có là như thế. Nó đến với những người cam phận chịu đựng, nhưng mà nó sẽ không đến với người không bằng lòng chịu đựng. Cho nên họ vươn lên khỏi đời sống bị nhân quả ràng buộc. Các bậc thánh la hán, thưa các vị, gieo nghiệp trong quá khứ rất là dày, có thể bị sát sanh để đền trả. Thế nhưng mà khi cái nghiệp cuối cùng đến với các ngài không phải là người trả quả. Không phải người trả quả, nó có hai điều mức độ cạn. Đó là các ngài biết rằng cái chu kỳ trả quả sắp đến, cho nên các ngài tu tập mọi thiện nghiệp để làm trung hòa cái quả ác ngày xưa. Và cái này mình có ví dụ một lần, đó là người ta đổ một chén muối vào ly nước không uống được, đổ một chén muối vào chum nước hơi mặn tí thôi. Thế nhưng mà người ta đổ một chén muối hay là một chum muối vào dòng sông thì không thể làm cho dòng sông mặn được, cũng như thế. nhân quả ác nghiệp ta nó có thể có, thế nhưng mà bằng cái thiện nghiệp cực kỳ lớn, các vị có thể làm cho nhân quả ác kia mờ nhạt và bị thu chột. Đó là cái tầng không trả quả ban đầu cả trong lĩnh vực đời thường kiểm nghiệm được. Cái phần trả quả trong cái chiều thâm sâu nhất thì thưa các vị thế này, nhân quả nó đến với người kia, ta thấy rõ ràng họ đang chịu cái quả khổ từ cái nhân họ gây. Nhân họ gây là xúc phạm người, đánh mắng người, bị người đánh mắng, xúc phạm lại, nặng gấp 3 lần. Thế nhưng mà trong cái quá trình nhân quả nó vận hành, nó đi để người kia trả, thì trong quá trình ấy người kia may mắn là ngộ đạo. Ngộ đạo nghĩa là gì? Ảnh an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động, ảnh bây giờ là cái nhận biết, chứ ảnh không phải là thân. Ảnh cũng không phải là những cảm thọ vui buồn sinh khởi trong đây. Thế thì người ta đánh ảnh hay là đánh thân ảnh? Đánh thân ảnh chứ không phải đánh ảnh. Ảnh là người chủ nhân của hình hài, đang nhận biết thân đang bị đòn chứ anh không bị đòn. Ảnh đang nhận biết là thân đang bị người ta hành hạ chứ anh không bị hành hạ. Rồi thứ hai nữa là những cái xúc cảm của sự xúc phạm bao nhiêu người đến với họ, mạ lị, mắng chửi, bôi nhọ, làm tổn thương danh dự, những cái buồn giận nó tràn lên trong tâm thức. Bây giờ ảnh làm gì? Ảnh là người nhận biết những cái trạng thái của tâm hành đang diễn hành, đang trôi nổi trong tâm thức ảnh, mà ảnh không có dạy dột đồng nhất ảnh vào những cái trạng thái kia. Cho nên nhân quả có đến với họ, ta nhìn nhân quả rõ ràng, ta là người bàng quan có thấy như thế, nhưng mà bản thân người kia không thọ nhân quả. Cái điều này thưa các vị là các vị có một chút tu tập và kinh nghiệm thì các vị nhận ra điều này ngay. Có những lúc cái sự xúc phạm của người kia đến với ta, người bên ngoài tưởng chừng như chịu không nổi, thế nhưng mà lòng ta thì tràn đầy ân hận và thương xót người kia. Cho nên mình nhìn cái sự xúc phạm của người kia bằng cái nhìn bao dung và rộng lượng. Tôi không phải là bố của những đứa con, cho nên tôi thấy con của các vị hành xử với các vị như thế tôi rất là khó chịu. Thế nhưng mà bản thân các vị là mẹ thì các vị cảm thấy ồ, cái việc này dễ thương làm sao á, không có gì khó chịu cả. Tôi dẫn một chút chuyện vui thì các vị thấy điều này tôi nói rất là hợp lý. Tôi có được một đứa em út, chú bé đó thì bố tôi mất thì chú mới còn mẹ tôi bồng trên tay thôi. Và do vì ông cụ mất cho nên bà cưng nó vô cùng. Nó chơi rất bình thường thế thôi, nhưng mà tới gần giờ ăn cái nó ngầu quẹo ngang vậy, nó không ăn cơm. Cái bà già lật đật móc túi, này con, mẹ mướn tiền con này, con ăn đi, cái mẹ trả tiền cho con. Cái anh cười cười, anh quay lại anh ăn một hơi mấy chén cơm luôn. Bà ngoại tôi thì lúc đó sống gần cho nên nói, tao thì tao đem nó tao trấn nước luôn. Cái thằng gì mà rất là khó chịu, dễ ghét vô cùng, nó làm eo làm sách, mẹ nói như thế mà chiều được nó ư. Thưa các vị, từ cái kinh nghiệm này thì nhân quả nó là như vậy. Với các vị bằng đôi mắt bàng quan thì các vị thấy nhân quả rõ ràng, nhưng mà với người trong cuộc thì người ta không thấy nhân quả. Với người bàng quan thì thấy cái thằng bé đáng ghét, nhưng với mẹ nó thì không phải vậy, mẹ nó thấy nó dễ thương đó, có phải vậy không? Và từ điều này quy chiếu về bao nhiêu việc mà Chánh Đạt vừa hỏi, thưa các vị, cái mức độ cạn đó là thế này. Mức độ cạn mình nhìn đó thì mình thấy rõ ràng là đây là nhân quả do người kia đã gây. Mức độ thứ hai mình nhìn thì thưa các vị, do vì người kia không khéo tu tập, không khéo sống trong cuộc đời, cho nên có thể nhân quả nó đến, nhưng mà cái đánh phá nhân quả nó không đến đổi tàn phá khổ đau con người như bản thân của người kia đã từng chịu đựng. Thế nhưng mà do vì tâm thức của họ, họ đồng cảm, họ luyện đời sống họ vào những cái vui buồn thất vọng, cho nên tự họ nhận chìm họ nhiều hơn là tự thân của nhân quả đến để trải nghiệm với họ. Có những điều thưa đại chúng là nó đến với một người này, người ta cũng tan nát sự nghiệp, bị bôi nhọ thân danh. Thế nhưng mà không phải là mọi người đều trở thành ăn mày cả. Họ vươn lên từ cái đống đổ nát của đời sống họ, vươn lên rất nhiều lần và họ cũng vẫn thành công như thường. ngày xưa tôi ở Đà Lạt có một gia đình Phật tử kia, và sau năm 75 thưa các vị, ba lần đổi tiền hay hai lần đổi tiền tôi không nhớ, và anh chị đó vốn là một loại tư sản lớn của Đà Lạt, anh sập xuống không còn cái gì cả. Từ cái đỉnh cao của sự giàu có, anh trở thành một người cực kỳ nghèo. Thế nhưng mà sau đó không mấy chốc, tự nhiên tôi thấy người ta vươn dần lên. Và cuối cùng thì vào những năm 2000 họ trở thành nhà giàu y như ngày xưa họ đã từng giàu. Thế thì nhân quả nó có thể đến, nhưng mà cái con người kia có hùng lực được thì họ vượt ngang qua cái tầng nhân quả, thế thôi. Và mọi thứ trên cuộc đời này thưa các vị, nó không phải là nhất luật bình đẳng giống như nhau. Người có danh rất là lớn, có điều kiện hạnh phúc vô cùng, thế nhưng mà họ có thể bị một cái cớ sự gì bé nhỏ xảy ra, cuộc đời họ tan thành mây khói và họ chìm liễm không cất lên nổi. Có những người trong cái điều kiện sang quý giàu có hơn người kia gấp vạn lần và họ cũng bị đánh sụp tan tác như vậy, thế nhưng mà họ từ cái đống tro tàn đổ nát họ vươn lên không khó khăn gì cả. Có một nhà phát minh khoa học lớn của Mỹ, tôi không có nhớ tên, cái anh chàng chế ra bóng đèn, chế ra máy điện, chế ra, anh chàng đó ảnh mày mò. Và một hôm bất ngờ đi chơi, con nó gọi, nó nói: bố à, nhà mình bốc cháy. Và trong tâm thức của đứa con thì nó nói: tội nghiệp bố mình ghê, cả nửa đời người, bao nhiêu công trình thử nghiệm bây giờ đột nhiên bốc cháy hết. Và nó thấy bố nó đứng chết trân, nó thấy rất là tội nghiệp, nó lai lai bố, nói: bố à, bố à. Nó: ồ, con hãy về gọi mẹ con để cho bà chiêm ngưỡng, đây là lần đầu tiên ta thấy tất cả sự nghiệp ta trái tiêu ra cho để ta bắt đầu làm lại, không có cái gì tuyệt vời bằng một lần đốt sạch tất cả những quá khứ. Thưa các vị, với mình thì rõ ràng là mồ hôi công sức của mình tạo ra, mình nhìn nó là mình chết theo. Nhưng mà với người kia thì họ thấy cái giây phút nó rạng rỡ vô cùng, ta sẽ có cơ hội làm mới lại từ đầu tất cả những cái phát minh nó còn nằm sẵn trong ta, nó sẽ tinh xảo hơn, tuyệt vời hơn, đóng góp được cho đời đẹp đẽ hơn. Thế thì thưa các vị, tóm lại một điều thế này, mình nói dài dòng là mình phải tóm lại không thôi, các vị không biết mình nói cái chi. Tóm lại một điều thế này, nhân quả là quy luật rất là công bằng, nó đến không hề, nó không hề tha bất cứ ai. Các vị nói một lời, các vị làm một việc, các vị suy nghĩ một điều, nó đều có nhân quả tất yếu đi theo, chứ không phải là suy nghĩ không có nhân quả. Mình nghĩ ác, nghĩ xấu, tâm thức mình đầy tiêu cực, tự các vị chiêu cái nhân quả xấu ác vào nơi trái tim và nơi đời sống các vị rồi. Chứ đừng nghĩ là nói một lời mới có nhân quả. Đó là cái lĩnh vực rất là căn bản trong cuộc sống đời thường, ta phải chiêm nghiệm và kinh sợ. Cái điều thứ hai, đó là nhân quả nó có, thế nhưng mà tùy cái năng lực tu tập của từng người, ta có thể chuyển được nhân quả từ cái nỗi niềm bất hạnh, chuyển nó thành an lạc hạnh phúc từ trong bàn tay của chúng ta, chứ không phải là nhất một nhân quả đều sát phạt bình đẳng như nhau. Đó là điều mình chia sẻ cùng các vị và trả lời luôn câu hỏi. Thưa thầy, đây là câu hỏi thứ hai. Kính thầy, trong quy y giới sát sanh, khi có những con mối đục tàn phá nhà cửa của mình thì mình có kêu xịt mối để giết mối hay là tránh sát sanh để cho nó tàn phá nhà của mình? Thưa đại chúng, là chúng ta quy y Tam Bảo, là mình là một người Phật tử vừa có hai phần, tức là vừa có trí tuệ là một, phải không? Đạo Phật không hề áp đặt cái điều gì nơi đời sống của chúng ta cả. Và cái giới sát sanh quan trọng nhất là sát sanh cái gì? Giết người quan trọng nhất. tất cả những cái sai phạm của những người phạm phải tội phạm hình sự nó đều bắt nguồn từ cái coi thường mạng sống, thiếu lòng từ bi và dẫn đến cái tình trạng giết người thôi. Và tất cả những cái giới pháp ngăn chúng ta đừng có giết những loại sinh vật nhỏ để làm gì? Đầu tiên là để trân quý tất cả sinh mạng cùng có mặt trên hành tinh này với chúng ta. Và cái tiêu chí quan trọng hơn nữa của giới sát sanh đó là rải lòng từ đến mọi sinh vật có mặt trên cuộc đời. Và nếu mình hiểu được cái điều này cho sâu sắc thì thưa các vị, mình đắn đo được cái việc gì làm, việc gì không làm, và xịt mối như thế nào, không xịt mối như thế nào. Chứ giáo lý Đạo Phật không hề cứng nhắc là bắt các vị phải giữ gìn một mực như thế này, phải tuân theo. Mọi giới pháp Phật chế ra nó đều có cái phần trí tuệ đi kèm. Các vị hãy tự mình quán chiếu về điều này. Nếu ta giết một sinh vật, dù đó là con kiến, dù đó là con mối, thế nhưng mà vì ác tâm, vì chơi đùa, thế thì các vị giết một sinh mạng nhỏ nó cũng có tội tương đương với sinh mạng lớn. Nếu phải làm vì đời sống là một nè, vì cái nhu yếu bảo trì đời sống là hai, thế thì thưa các vị, cái tội kia nó có thể có, nó có thể có một cái quả báo nhất định nhưng mà không có nghiêm trọng. Và cái tầng thứ hai mình giải thích đó là thế này. Cái tầng thứ hai đó là mọi thứ nó đều quy chiếu nơi tâm của các vị. Tâm của các vị khởi phát một ác niệm, dù các vị không giết, các vị đã phạm tội sát. Tâm các vị mà khởi cái niệm thương yêu, dù các vị chưa làm gì cho người nhưng mà nó đã tràn đầy cái năng lượng và phước lành. Và từ cái căn bản này, chúng ta dùng ánh sáng đó ta nhìn vào mọi giới pháp của Phật, tự ta lượng định được cái mức độ mình làm, mức độ không làm, thế thôi. Và các vị cũng từng biết là những trường phái tu của Đạo Phật, như truyền thống của Phật giáo Nam truyền, các sư vẫn còn ăn mặn. Nếu nói là phải ăn chay trường mới không sát sanh, ăn mặn thì phạm tội sát, thì các thầy làm sao tu được? Và từ điều này ta nhìn lại là tội gốc từ tâm, tội gốc từ tâm, phước lành cũng sinh ra từ tâm. Chắc mình giải thích như vậy đủ dễ hiểu, và các vị tự lượng định. Dạ thưa thầy, đây là câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, quân tử có phải bệnh hữu ngã của con người không? Vậy quân tử cái ngã lớn hơn tiểu nhân có đúng không? Đối với tu, người thường là quân tử hay tiểu nhân tốt? Cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên rất là căn bản, đó là giáo lý Đạo Phật dạy cho chúng ta thể nghiệm được tự thân chúng ta vốn là vô ngã. Thế nhưng mà để thể nghiệm được vô ngã, các vị phải làm gì trước? Phải có ngã trước à? Muốn bố thí ta phải có tiền trước. Muốn thực tế quán chiếu được thân ta vô ngã thì ta phải là một con người có năng lực nhận biết về tính cách của ta rất là hoàn thiện, mới là người loại trừ được bản ngã. Có một lần có một người bạn dạy học ở Việt Nam, họ biên một cái thư. Họ nói: thưa thầy, con có những buổi lên lớp dạy cho tăng ni sinh của một cái trường trung cấp kia. Cái nỗi bức xúc của người Phật tử rất là lớn, cho nên con chia sẻ tận tâm can của con, và cuối cùng con xuống con đảnh lễ tăng ni sinh, con sám hối. Và hôm nay con biên lá thư cho thầy để thấy điều con làm là đúng hay không đúng. Con thưa với tập thể tăng ni sinh, con nói là: đầu tiên, trước khi trở thành một vị thầy tu hay một sư cô, cái điều tiên yếu cần phải có đó là quý thầy quý cô phải có cái tính cách của một con người ở nhân gian trước cái đã. Tất nhiên là chúng ta dư biết là cái tình trạng phát triển tăng ni vô tội vạ ở những quốc gia hay là những nơi chốn mà người ta chưa có một quy chế thanh lọc và đào tạo, nó tạo thành một cái sinh hoạt tập thể rất là phức tạp. Và cái người thầy giáo kia, ổng rất là thương đạo, là một người Phật tử rất ư là chân chính nhiều đời, ba đời đều quy y Tam Bảo cả. Và ổng nói ra bằng tất cả tấm lòng, ổng nói là có những thầy, những cô, họ không biết tự trọng. Đời sống của họ, họ cảm thấy là mình đi vô chùa, mình được xuất gia, mình được là thầy tu rồi là tất cả những cư gia Phật tử có bổn phận phải nuôi dưỡng, có bổn phận phải cung kính, có bổn phận phải cúng dường. Cái điều này rất là sai lầm. Anh như thế nào đó thì anh được sự tôn kính của người ta, chứ không có nghĩa là anh đứng vào cái vị trí đó rồi người ta một bề cung kính đâu. Thế cho nên cái điều đầu tiên cần thiết nhất của một con người phải có cái sự tự trọng mới đã. Thứ hai, anh phải tự đào tạo cho anh hoàn thiện cái tính cách của một người tu cái đã. Người cư sĩ có tính cách của một cư sĩ, ông thầy tu có cái tính cách của một thầy tu, và ông thầy giáo có cái phẩm chất đạo đức của ông thầy giáo, phải không? Mỗi người trong xã hội này họ đều có cái tính cách khác biệt nhau. Tôi là thầy tu, tôi có tính cách ông thầy tu. Các vị là người chủ của một cơ sở, các vị là người bố của một gia đình, người mẹ một gia đình, các vị đều có trên vai mình cái trách nhiệm. Trách nhiệm là gì? Cái tính cách làm mẹ, cái phong cách làm mẹ, cái cách giáo dục của người mẹ, cái bổn phận người mẹ, gọi là tính cách. Thế thì thưa là mỗi người chúng ta không muốn chúng ta cũng tự có cái bản ngã của chính mình. Bản ngã của một người Việt Nam, bản ngã của một người Mỹ. Bên ngoài bản ngã của người Việt Nam ta còn bản ngã của cái gì nữa? Nếu anh là người leo lên địa vị rất cao của xã hội thì ngoài cái phẩm chất Việt Nam, anh còn có cái niềm tự hào, tự trọng của một người lãnh đạo một xí nghiệp, một cơ sở. Anh là người chủ gia đình, anh là người bố, thì anh ngoài cái trách nhiệm là con người Việt Nam, ngoài cái bản ngã người Việt Nam, anh còn có cái bản ngã của một ông cha, dạy con, nuôi dưỡng con, trách nhiệm với con. Thế thì thưa các vị, mỗi người tùy theo cái trình độ tâm thức, cái hiểu biết của họ, họ đều có một cái bản ngã rất là khác nhau. Và mình đẩy tâm thức mình lên đến một tầng cao, có nghĩa là mình đặt cho mình những cái trách nhiệm cần thiết phải có. Mình đứng ở vị trí nào, mình có cái tính cách của con người đứng ở vị trí đó, thì ta gọi nó là bản ngã. Thế thì bản ngã là cái tất yếu mà mọi người chúng ta đều phải có. Mình đừng nghĩ tu loại trừ bản ngã rồi mình không phải là người có trách nhiệm với ai. Loại trừ bản ngã không có nghĩa là anh không có tính cách của một con người. Loại trừ bản ngã không có nghĩa là anh không có tự trọng, không phải như thế. Thưa các vị, loại trừ bản ngã nghĩa là anh đưa tâm thức anh, đưa cái bản chất đời sống anh nó đạt đến cái chiều cao nhất định, rồi anh mới có thể loại trừ được bản ngã nơi tâm thức anh. Anh phải hoàn thiện một con người thì anh mới có thể loại trừ được cái niềm kiêu hãnh đã có trong trái tim anh. Cho nên rất nghịch lý là muốn loại trừ bản ngã anh phải có bản ngã là như thế. Muốn đạt đến chiều cao đời sống tâm linh, mình phải đi ngang qua những cái lỗi lầm, những cái bất an, những cái khổ đau, những cái tiêu cực của tâm hành, rồi dần dần đẩy tâm mình lên đến chiều cao của sự hoàn thiện nhân cách. Phẩm chất lành, phẩm chất tốt, phẩm chất đẹp nó đầy trong đời sống một con người, chừng đó anh mới buông mọi thứ xuống. Chứ không có nghĩa là không có bản ngã, người không có trách nhiệm, không có bổn phận, không có tự trọng gì về mình gọi là người không bản ngã, không phải thế. Đó là cái điều mà giải thích nó khá dông dài, nhưng mà quy kết là một điều thưa đại chúng là mỗi người sinh ra trong cuộc đời, anh có thể là người bình thường, anh có thể là ông thầy tu, anh có thể là người thấp thỏi không có địa vị gì trong cuộc đời, thế nhưng mà đứng ở bất cứ vị trí nào, ta đều có cái niềm tự trọng, cái niềm tự hào về đời sống của ta, thì người đó mới vươn được đến tầm cao của đời sống tâm linh được, mới đạt đến cái sự vô ngã được. Xã hội này, thưa các vị, Nho giáo ảnh hưởng đời sống tâm thức người Việt rất là mạnh. Họ phân định đây là quân tử, đây là tiểu nhân. Và đôi khi mình lầm lẫn cái điều này, mình nghĩ quân tử là những người có học, quân tử là những người có học vị, học hàm, hay là người đứng cao trên địa vị xã hội. Thưa điều quan niệm đó có khi nó không đúng đâu. Quân tử là gì? Quân tử là người đó có trách nhiệm tràn đầy trong đời sống, họ gọi là quân tử. Họ tự trọng, họ không bị, họ không để ai khinh thường họ, gọi đó là người quân tử. Họ có tính cách của họ, có cá tính họ, gọi đó là người quân tử. Anh là một người làm thuê, anh là một người quét rác bên đường. Thưa, không có nghĩa là cái địa vị hay việc làm đó thấp thỏi hơn một ông bác sĩ. Nếu một ông bác sĩ mà không có lương tâm, thưa các vị, thì còn tệ hại hơn cái người quét rác bên đường. Tại vì anh ta làm tròn trách nhiệm của anh ta, anh ta làm sạch đẹp môi trường. Cái công của anh ta đóng góp vào cuộc đời và cái niềm tự hào một con người làm tròn bổn phận, anh ta vẫn có thể ưỡng ngực và ngẩng cao đầu sống giữa cuộc đời chứ không thấy gì thấp thỏi cả. Đó là cái quan niệm về quân tử tiểu nhân, ta nên hiểu cho chính xác như vậy. Thầy thấy 5:30 rồi con. Hay là về cái đây đi. Thưa, dường như các vị ngồi không mỏi lưng, không đau chân sao? Tôi thấy là tôi nói cũng gần đó việc, nói quanh đi quanh lại. Xin Thầy chỉ cho chúng con các phương tiện để gia tăng động lực đẩy sự nhận biết thể nhập trọn vẹn với tâm Phật thường hiện hữu nơi thức của chúng sinh. Dạ, con cảm ơn Thầy. Thưa đại chúng, là câu hỏi này các vị quy chiếu và chuyện tu, chứng tỏ là nơi đạo tràng này các Phật tử khi nghe, khi học hỏi kinh điển đều có cái niềm thiết tha tu tập. Và tôi không biết phải chia sẻ thế nào để làm cho các vị có cái dũng lực để các vị sống được với cái tâm Phật vô sinh của các vị. Tại sao? Tại vì theo con mắt của tôi nhìn á, thì các vị là những người có đầy đủ điều kiện để tu chứ không thiếu thốn gì cả. Những người lớn tuổi thì các vị cũng có điều kiện rảnh rang để tu. Những người trẻ thì thưa đại chúng là các vị đều có thời gian nhất định của một ngày, ví dụ như buổi chiều ngày nghỉ, hoặc là trong một tuần ngày chủ nhật đó là ngày nghỉ. Từ khi các vị quá ham tiền cho nên các vị làm suốt từ thứ hai cho tới chủ nhật thì chuyện đó tôi không dám nói. Nhưng mà nếu mà mình biết thương quý đời sống mình, như có lần mình chia sẻ đó, có thể là có 100 con số 0 mấy sao, nhưng mà con số nó làm nên giá trị của 100 con số 0 là con số 1 thôi. Mà con số 1 nó không phải là cái gì xa vời, nó là các vị đây, hình hài đây, đời sống ta đây. Ta làm có mọi thứ của tiền để ta hưởng, thế nhưng mà cái ta đã chìm vào đất thì còn ai ở đó để mà hưởng. Thưa các vị, cho nên nếu các vị thương quý đời sống các vị, thì ngay nơi vùng đất này, ngay nơi đời sống của từng vị cư sĩ một, các vị đều có mỗi tuần 2 ngày. Có phải vậy không? 2 ngày để làm gì? Thưa, nếu mà mình thương quý đời sống mình thì 2 ngày đó không đến nỗi mình liện nó vào những cái chuyện vớ vẩn phung phí đâu. Các vị sẽ dành 2 ngày đó trọn vẹn để làm mỗi việc là ngồi an trú ngay nơi sự nhận biết của mình để sống thử coi. Hãy ngồi rồi đi, đi rồi ngồi, đi đến đi lui và làm mọi việc trong một tốc độ rất là chậm. Khi mình làm nhanh thế này thì sao? Quên mất cái sự vận hành của thân mình. Nó không cho phép mình đem cái sự nhận biết để an trú được. Trong khi đó các vị làm thật chậm, đưa tay ra đưa tay vào bằng tốc độ rất là chậm, các vị bước từng bước rất là chậm và không làm gì thêm, không cần phải bắt chước các truyền thống là khởi ý bước rồi bước, đưa chân tới đưa chân, đặt chân xuống đặt chân xuống, nói thầm thì theo truyền thống Vipassana gì cả. Ta hãy làm mỗi việc là đem cái sự nhận biết sáng ngời để ý thức rằng chân ta đang dở lên đưa tới đặt xuống, ý thức rằng tay ta đang đưa ra, ý thức rằng đầu ta đang nghiêng, ý thức rằng mắt ta đang nheo. Mọi cái nhúc nhích cử động của thân các vị, từ mắt tai mũi lưỡi cho tới nói năng các vị, thì đem sự nhận biết rọi sáng đó, thử làm một ngày. Và làm được một ngày thì cái điều hứa hẹn là các vị sẽ làm được 2 ngày. Rồi cái điều nó sẽ xảy ra đó là khi mình an trú được trong cái điều kiện rảnh rang không bận biểu mình làm được, thì mình cũng sẽ làm được trong lúc mình bận rộn, lo âu, làm việc cho công sở. Và nhìn chung lại thì thế này: thưa các Phật tử, là các vị có vô khối thì giờ để làm điều này chứ không phải thiếu. Tôi mới vừa đọc một cái trang báo, người ta dạy cho cái cách bảo vệ xe hơi hay lắm. Tôi kể chuyện này để các vị thấy là các vị có rất nhiều thì giờ. Người ta nói rằng lên mở máy xe, tối thiểu thì phải để cho nhớt nó đủ nóng để nó bơm vô hết cái cơ phận của cái máy xe. Nhưng mà 5 phút đầu anh không được chạy nhanh đâu, anh chạy rất là chậm. Để làm gì? Máy nó vẫn chưa vận hành tốt đâu, cho nên phải chạy chậm. Đó là cái cách bảo quản xe, xe sẽ bền bỉ hơn. Thay vì chạy 10 năm, ta chạy tới 20 năm. Và cái trình độ bảo quản của người Việt Nam cộng với cái phương pháp thực tập thiền nữa thì bảo quản được chiếc xe tới 50 năm, thưa các vị. Và từ chia sẻ này, thưa các vị, là các vị có vô khối thì giờ để tu chứ không phải thiếu. Các vị thử thực tập đầu tiên đó là vào những ngày rảnh. Thứ đến là những cái giờ phút mà chúng ta có thể xen kẽ được để tu. Một là khi ngồi trên xe, hai là khi xe dừng trước đèn đỏ, ba là lúc là mỏi mệt mình tựa lưng vào ghế, khép mắt lại, đem sự nhận biết đặt vào hơi thở, thở vào thở ra 3 hơi 5 hơi thôi. Và những cái giai đoạn ngắn ấy là một cái lực đẩy để nó làm cho các vị đẩy dần lần lần các vị nối liền nó lại. Nối liền cái gì lại? Thưa, dần dần sẽ tới một cái cơ hội, tới một cái lúc, đó là lúc rảnh ta tu được, lúc bận biểu ta tu được. Rồi dần dần giỏi hơn nữa là gì? Lúc tâm thức trống vắng mênh mông tu được, lúc buồn giận ghét thương sinh khởi ta cũng tu được. Ta là cái nhận biết những buồn giận ghét thương. Và tới lúc ấy thì thưa các vị, không có cái gì trên cuộc đời này lôi các vị ra khỏi chuyện tu cả. Cái tu nó trở thành tự động trong tâm thức các vị thôi. Tóm lại một điều là theo con mắt của tôi thì các vị là những người có vô vàng điều kiện để tu, có vô vàng thì giờ để tu. Các vị đừng có mơ tưởng là tôi phải đi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, hay là tôi phải xuất gia làm thầy tu hay là sư cô gì cả. Cái chuyện đó nó xa vời, chưa cần thiết. Cái chuyện cần thiết là ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi đời sống của ta tu được thì mọi việc nó sẽ sắp hàng, nó thành công phía sau thôi à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý đại chúng, Thầy vừa cho chúng con mấy câu trả lời rất là hay. Chúng con xin cảm tạ Thầy. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa cho Thầy Thượng Tọa Giảng Sư. Thưa, hôm nay Thầy cho phép chúng ta đặt câu hỏi. Tuy nhiên, cũng có câu hỏi đưa lên ngày hôm nay, cho nên rốt cuộc là Thầy vẫn còn mắc nợ câu hỏi chúng ta, thưa quý vị. Thưa bạch Thầy, con xin phép Thầy một phút để con cảm tạ quý anh, quý đạo hữu đến với đạo tràng mắc thương. Thưa, có một lần Thượng Tọa Giảng Sư có nói và Thầy rất là quý hóa, Thầy rất là mừng thấy đạo tràng có rất là nhiều quý nam, trưởng nam đến nghe Pháp. Thưa quý vị, kính bạch Thầy, tháng 6 này là ngày Father's Day, tuy nhiên ngày đó rơi vào trước khi cái buổi giảng của Thầy. Con xin phép được một phút để con mời tất cả các vị trưởng nam đứng dậy để đạo tràng cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin mời toàn thể các vị trưởng nam của đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời, xin quý vị đứng dậy để đạo tràng cảm tạ quý vị. Các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời đã từng có bao nhiêu lần nói là đạo tràng này đặc biệt là được sự ủng hộ của quý trưởng nam. Hôm nay là bằng chứng như thế, thì xin quý đại huynh tiếp tục đến ủng hộ cho đạo tràng, tiếp tục đến nghe Pháp để những lời giảng của Thầy sáng trong tâm của không phải quý vị không mà về cả gia đình quý vị và tất cả chúng em gái và chúng chị gái của quý vị. đều được nương nhờ cái công đức lành của quý vị để tiếp tục ủng hộ Phật Pháp. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bạch Thầy, lời cảm ơn chót, tức là cũng trong ngày Father's Day sắp đến, chúng con xin đại diện cho các em cung kính kính lời, cảm tạ lòng từ bi và tâm rất là chân thành của Thầy đã dẫn dắt chúng con hơn cả năm trời nay. Từng buổi giảng của Thầy đều có cái tâm từ bi của Thầy trong đó. Chúng con xin Thầy nhận nơi đây chúng con một tràng pháo tay thật là đặc biệt để cảm tạ Thầy. Thưa đại chúng, là phần còn lại là tôi thỉnh ba tiếng chuông cho vị ngồi tĩnh tâm 5 phút, sau đó chúng ta hồi hướng và ra về. Đều trở thành Phật.